Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào các admin, những cô gái cầm cờ lê xanh. Chạy rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau như thường lệ và A Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn có thật của cái cuộc đời những bạn sinh viên địa trọ bên cạnh gặp phải những cái truyền thuyết, những cái câu chuyện bình thường trong cái cuộc sống sinh viên thì còn có những cái lời đồn. Những cái lời đồn rỉ tai nhau về những cái xóm trọ nó có những cái thứ nó không sạch sẽ. Anh hello Huyền Vlog, welcome em. Cái những cái thứ nó không sạch sẽ nó thuộc về cái giới tâm linh huyền môn. Và câu chuyện này là của một cô tác giả cũng đang là sinh viên học năm, anh nhớ không nhầm, mình như tác giả Nhung Mina đang học năm thứ hai đúng không? Năm thứ hai, ok. Và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả gửi tới chúng ta tác phẩm gì. Đó là tác phẩm Phòng Trọ Ma số 49, ngõ 53. Trời ơi, số 49 lại còn ngõ 53. Câu chuyện này được viết dựa trên những cái tích, những cái truyền thuyết đô thị có thật, được truyền trong dân gian. Còn nó có thật đến mức độ nào tôi không biết, các bạn hỏi tác giả. Mà mới biết tác giả như thế nào thì truy cập vào link Facebook ở bên dưới. Một chút nữa tác giả comment để anh nhờ anh chị em và admin của YouTube mà game bình luận lại. Và tôi bật mí là tác giả cũng rất khá là xinh, cũng rất là xinh nhá. Thì các bạn có thể tương tác, tôi cứ bật mí như thế, tác giả bao xinh. Ok. Đặc biệt là mấy cái anh mà đang kêu ế không có người yêu này nọ. Anh cảm ơn Văn Lợi Texas đã super chat. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma truyền thuyết đô thị có thật mang tên Phòng Trọ Ma số 49, ngõ 53. Tôi là một sinh viên năm thứ ba. Trước đây tôi có ở trọ với nhà họ hàng. Ấy thế nhưng lâu rồi cũng dần dần có những mâu thuẫn. Bởi các bạn biết đó, cuộc sống với họ hàng, với những người thân thích nhưng lại không đến mức như một gia đình, nó cũng có nhiều sự phức tạp lắm. Tôi ngỏ ý với ở nhà là năm nay cũng chuẩn bị bước sang năm cuối, cũng chuẩn bị đi thực tập, nhiều thứ phải đi. Cho nên quyết định chuyển ra ngoài cho tiện. Gia đình nghe như vậy cũng đồng ý thôi. Nói gì thì nói, cũng đã lớn, chẳng còn bé bỏng gì. Cho nên tôi sắp xếp chuyển ra ngoài, tìm nhà trọ ở khu vực gần trường, đi lại cho nó tiện. Tôi có tham gia vào một nhóm tìm phòng trọ giá rẻ ở Hà Nội. Trên Facebook tôi liên hệ được với một bạn đang nhượng lại phòng trọ, một khu phòng trọ ở ngõ số 53, cách nhà trường tôi học độ khoảng 10 phút đi bộ. Bạn này nhượng lại phòng ở tầng 4. Khi tôi tới xem, căn nhà nằm sâu trong ngõ, lại trùng hợp mang số nhà 49. Nếu như đi về buổi tối thì sẽ không tiện. Tôi cảm giác cái ngõ này hơi sâu, và đặc biệt hơn nữa là cái ngõ nó không có đèn đường, mà tôi thì có xe đi lại. Cho nên ngẫm đi ngẫm lại thì cái vấn đề này nó cũng không có gì là cản trở. Đúng hơn là lúc ấy vì cũng đang gấp tìm trọ, tôi cũng gạt đi, chẳng quan tâm chuyện đường xá. Tôi đi hết con ngõ thì rẽ vào bên tay trái là ngôi nhà số 49 ở ngách 53. Căn nhà 5 tầng nhìn khá mới và hơn hết là chế độ an ninh tốt. Gặp bà chủ nhà xong, tôi xem theo bà ấy vào xem phòng. Tầng 1 ngôi nhà để hầu hết là tranh, đặc biệt là tranh chân dung. Có một số bức khá kỳ dị mà mới xem qua tôi nổi cả da gà. Thấy mình cứ nhìn chằm chằm vào chỗ để tranh, bà chủ liền bảo ấy là tranh của các bạn bà ấy học ở bên trường mỹ thuật. Các bạn tới đây thuê trọ, cho nên cũng có người mang theo những bức tranh không biết để đâu. Bà ấy cứ bảo để hết ở dưới tầng 1 vậy. Tôi cũng chỉ nghe qua qua, chứ cũng không nghĩ gì nữa. Tôi thuê căn phòng ở tầng 4. Khi mở cửa phòng nhìn thì ưng cái bụng lắm. Nói chung là mọi thứ khép kín hết, và đặc biệt là còn có đến 2 cửa sổ. Tôi thuộc tiếp người thích thoáng mát. Chỉ cần xem qua một chút, tôi quyết định chốt ngay, không hề ái ngại. Xong xuôi, tôi về nhà họ hàng dọn đồ, chuẩn bị vài thứ cần thiết. Và cũng chỉ độ một tuần sau, tôi dọn đến đây ở. Cũng kể từ đó là bắt đầu chuỗi ngày thấy những sự kiện kỳ lạ. Hôm đầu tiên, tôi mang đa số là quần áo và đồ gia dụng vào. Bởi vì cũng khá là nhiều đồ, cho nên phải chuyển dần, chứ không phải là một chốc một lát mà hết. Dọn dẹp xong xuôi, tôi quay ra đi ăn tối. Bởi vì chuyển đồ và dọn xong cũng đã đến 6 giờ chiều. Lúc đi lên phòng chuẩn bị đồ tắm, thì cửa nhà tắm bỗng nhiên bị kẹt. Tôi không biết là nó bị từ trước rồi, hay đến lúc này mới bị. Tôi nghiến răng nghiến lợi ra sức mà đẩy. Đẩy không được, tôi dùng chân đạp đánh mạnh một cái. Bấy giờ, cái cửa mới bật ra. Tôi nghĩ là có khi lâu rồi không ai tra dầu, cho nên mấy cái bản lề cửa nó bị kẹt. Tôi để quần áo lên giá đỡ xong xôi, quay ra thì thấy ở dưới đất rơi xuống một cái bọc nhỏ màu vàng. Ở bên trên có những chữ viết trông tựa tựa như chữ Hán màu đỏ, rồi còn buộc dây một sợi màu trắng ở bên ngoài. Vốn tính tò mò, tôi đánh liều cầm lên, mở sợi chỉ trắng. Bóc được lớp bọc đầu tiên, nhìn không nhầm thì ấy chính là lá bùa mà gia đình người ta hay dán ở góc nhà ấy. Khúc này tôi cũng hơi run run, nhưng vì sự tò mò đang thôi thúc, tôi cố mở nốt cái bọc nhỏ ở bên trong lá bùa. Cái bọc này được bọc một lớp túi bóng ở bên ngoài, bên trong còn có cả một lớp giấy bìa, nghe chừng có vẻ cẩn thận. Bóc xong được hai cái này thì lại có một thứ đen đen bên trong lộ ra. Bây giờ thì tôi có cảm giác rờn rợn, thật sự là rờn rợn, chứ không còn thắng nổi cái sự tò mò này nữa. Tôi vứt luôn ra ngoài, mấy thứ bên trong bắt đầu rơi ra hết. Là một cái túm màu đen, là một đoạn tóc. Tôi nhìn rõ, ấy là một đoạn tóc của nữ. Một sợi dây màu đỏ và một cái cuộn gì. Tôi cũng chẳng biết nó là cuộn gì. Thế nhưng nó na ná như là chúng ta lấy chỉ cuộn vào một cuộn giấy nhỏ. Cuộn mà bị rơi ra cũng có màu đỏ như sợi dây kia. Tôi lúc ấy cũng sợ rồi. Tôi cũng chẳng dám mở tiếp nữa. Tôi dùng chổi và hót rác quét luôn cái đống của nợ ấy cho vào trong túi rác. Xong rồi mới dám tắm. Trong lúc tắm, chẳng hiểu vì sao, trong đầu của tôi cứ miên man suy nghĩ về những thứ vừa nãy. Tôi định bụng tắm xong sẽ ra ngoài chụp ảnh lại, rồi nhờ bạn mình xem ấy là thứ gì. Thế nhưng loay hoay thế nào lại quên bén nó đi mất. Tôi ung dung lên giường nằm lướt web, xem vài video TikTok. Cho đến 11 giờ, buồn ngủ mệt mỏi, tắt điện đi ngủ. Tôi cũng chẳng nhớ chính xác khoảng thời gian, nhưng áng chừng lúc ấy độ 1-2 giờ sáng. Bỗng nhiên, cái cửa sổ phòng tôi từ từ bị bật chốt từ bao giờ. Rồi nó mở ra. Ấy thế nhưng dường như chẳng phải là gió thổi để mở cửa. Mà tôi cảm giác như là có một cánh tay của ai đó đang cầm vào nó, đẩy ra từ từ. Tiếng bản lề nghiến vào ken két, đến rợn cả người, làm tôi choàng tỉnh. Tôi bật đèn flash điện thoại để ra đóng cửa. Quả nhiên là ngoài trời không có gió. Trước cánh cửa này nhìn ra có một cây sung to, tán cây chĩa thẳng vào chỗ phòng mình. Chứ ngoài ra tôi nghĩ cũng làm gì có cái sức lực nào đủ để một cánh cửa được chốt chặt như vậy lại bung ra được một cách bất thường như thế. Tôi cố dỗ bản thân mình không suy nghĩ linh tinh nữa để chốt cái cửa lại. Thậm chí tôi còn dùng thêm cả cái dây buộc tóc để buộc cái cửa vào song sắt. Sau khi đảm bảo rằng nó không thể bung ra được nữa, tôi mới quay về trong giường nằm. Đoạn này tôi mở điện thoại lên lướt Facebook, rồi có kể cho bạn bè mình nghe cái chuyện cửa sổ ban nãy. Bởi vì một khi đã thức giấc nửa chừng, con người ta cũng khó ngủ lại. Một người bạn rep lại tin nhắn: "Này, hay là trong cái phòng đấy có duyên âm đấy." Duyên âm là cái quái gì thế? Đừng có nói lên thiên, sợ chết đi được đêm hôm. Ở tầng trên bắt đầu như có tiếng kê ghế. Tôi nghĩ là có khi có người học bài khuya gây ra tiếng ồn một chút. Ấy thế nhưng âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại. Đúng thật là cứ cót ca cót két. Thậm chí là cái âm thanh kéo ghế ở trên sàn, nó nghe đến rợn người lắm. Tôi sợ đến vã mồ hôi hột. Tôi cảm thấy hoang mang. Tôi định bật đèn phòng lên thì ở trên tầng lại truyền đến tiếng cười. Quả thật, đúng là có tiếng cười thật. Tiếng cười trong đêm nghe nó rõ lắm, làm sao mà nhầm. Tiếng cười không to không nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để cho một mình tôi nghe thấy. Chỉ một chút rồi có tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay cứ bồm bộp lên trên cái mặt bàn hoặc mặt ghế nào đó. Bây giờ thì tôi mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng. Thậm chí mồ hôi từ trên trán đã đọng thành dòng mà nhễu xuống chảy trên khuôn mặt. Tôi không dám bật điện. Tôi trùm chăn kín mít, sau đó nằm im ở trên giường. Mất một lúc lâu, rất lâu, mọi sự ở trên tầng hết, bây giờ tôi mới dám thò đầu ra khỏi chăn. Tôi chồm đến bật điện trong phòng lên để tìm cảm giác an toàn. Thế rồi sau đó tôi cứ thức hết cả đêm, cũng chẳng dám ngủ nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc vừa mở cửa phòng ra, tôi bắt gặp một bạn phòng đối diện đang dọn đồ ra ngoài. Tôi hỏi chuyện thì bạn này bảo là nhà có việc, về nhà vài hôm. Tôi cũng chưa hết bàng hoàng vì chuyện đêm hôm qua, tôi hỏi khéo léo: "Này, các bạn ở tầng 5 hôm nào cũng thức muộn như thế à?" Đột nhiên bạn kia khuôn mặt thay đổi, tái mét cả đi, sốt sắng hỏi lại: Là bạn nghe thấy tiếng gì phải không?" Thì đêm qua mình nghe thấy có tiếng. Bạn chắc là tiếng người à?" Thì ý của bạn là sao?" "Đúng đấy, trên tầng 5 vốn dĩ là phòng bỏ trống, làm gì có ai." Đến đây thì mặt tôi cũng bắt đầu tái đi. Bạn kia lại tiếp: "Bà chủ nhà bá nói ấy là nhà kho, nơi đó cũng không được lên đâu, bởi vì là khu vực riêng của nhà bà ấy. Thế lúc vào đây bạn không hỏi à?" Mình quên mất. Thế cái âm thanh đó là từ đâu mà ra?" "Tôi cũng mới chuyển đến đây độ được 6 tháng thôi. Tôi cũng không biết nhiều lắm đâu. Có gì bạn cũng đi mà hỏi bà chủ hoặc các anh các chị ở tầng dưới đi. Mới lại tôi nói thật nhá, có một vài chuyện không nên biết thì hơn." Vậy là bây giờ trong đầu của tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Mọi thứ trở nên trống rỗng, cảm giác sợ hãi tràn ngập. Tôi không biết vì sao mình lại nhớ đến cái vật kỳ lạ mà mình vứt vào túi rác ngày hôm qua. Tôi ngỏ ý nhờ bạn này xem ấy là thứ gì. Sau khi hỏi han vài câu, tôi được biết cô tên là Hạnh. Bèn đi vào trong phòng, cầm túi rác mang ra cho Hạnh xem. Khi Hạnh nhìn thấy mấy thứ ở trong túi rác thì khuôn mặt của Hạnh cũng tái tái, căng thẳng. Hạnh né tránh những câu hỏi của tôi, rồi lấy cớ đang vội về quê, đi nhanh xuống lầu dưới. Trước khi đi, Hạnh còn dặn dò tôi nên đặt nguyên cái này lại như cũ, nếu như không muốn gặp những thứ không tốt. Rồi tiếng chân của Hạnh vội vàng theo từng bậc cầu thang, đi xuống, xa dần, bỏ lại tôi đứng một mình bất động. Cho đến rất lâu, tôi mới giật mình mà hồi thần lại, nhìn lại cái đống ở trong túi rác, mà tôi cứ cảm thấy giận giận. Chết thôi, ai bảo là mình chơi ngu. Tôi đi vào trong phòng, đổ hết tất cả cái túi rác ra ngoài, lấy nhặt nguyên si những cái thứ ngày hôm qua ra, rồi gói lại y xì như cũ. Chỉ có điều là hôm qua nó bị dính nước, cho nên cái bùa vàng bị ướt, bị rách mất một góc. Trong lòng của tôi hoang mang, không biết là liệu thiếu một góc thì có ảnh hưởng gì không. Nhưng mà thôi, có còn hơn không. Tôi quấn cái cục đó cẩn thận lại, rồi mang vào trong nhà tắm để kiếm xem nó có thể rơi ra từ chỗ nào, hay chính xác hơn là chỗ nào có thể chứa được cái thứ này. Loay hoay một hồi nhìn tới nhìn lui, chỉ có một chỗ là cái cửa thông gió ngay cạnh chỗ cái bình nóng lạnh. Mà cái chỗ ấy nó cao quá, tôi kiễng không tới. Tôi bắt tạm cái ghế gỗ kèm thêm cái gối ở trên giường của mình. Sau khi loay hoay đứng được lên, tôi mới biết thực chất đây không phải là cái cửa thông gió ra ngoài, mà nó giống như là một cái hộp giấy. Chỉ khác là ở đây có cửa, vật liệu tạo ra nó không phải là giấy. Tôi nhìn cái hốc đấy sâu, ánh điện ở trong phòng cũng không hất được ngược lên đây. Tôi bật đèn flash của điện thoại soi vào bên trong. Chả nhìn thì thôi, vừa nhìn thì tôi giật mình tá hỏa. Ở bên trong có tàn của hương cùng với ba cái chân nhang đã cháy. Bất cần kiểu gì mà đúng lúc tôi thụt chân ngã xuống. Mặt của tôi với đầu gối đập xuống nền gạch hoa đau đớn. Tôi cứ nằm như thế mà rên rừ phải đến cỡ 5 phút. Lúc ngã xuống, tay của tôi có bám vào cái thành ống thông gió ấy, cho nên lúc hụt chân, móng tay bị gãy một nửa. Vô tình nó quắc vào một thứ gì đó mà lôi ra ngoài. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng vượt qua cơn đau mà đứng dậy, ánh mắt tò mò dõi theo xem cái thứ kia là gì. Bây giờ tôi mới nhận ra, ở dưới lòng bàn tay úp ở trên đất có một góc của một tấm ảnh. Tôi định nhấc tay lên thì nhìn nhận ra luôn, đây là một cái ảnh thẻ. Cái ảnh thẻ cỡ 3x4, và người trong tấm ảnh là một bạn nam sinh. Lần này tôi dùng mình vứt ngay cái ảnh thẻ xuống sàn, rồi chạy xuống lầu dưới gọi bà chủ. Chỉ là tôi không thấy bà ấy ở đâu. May mà lúc ấy có một chị ở tầng 1 đi ra. Sao đấy? Có chuyện gì vậy bạn? Chị ơi, trên phòng em có cái ảnh thẻ của bạn nam nào ấy. Em còn thấy cả mấy cây nhang, mấy cái chân nhang và cả tàn nhang nữa chị ơi. Em sợ quá. Chị này nghe xong thì đi theo tôi lên trên phòng xem. Chị cầm cái ảnh lên một hồi, rồi sau đó chị dúi lại vào tay tôi mà bình thản. Trời ơi, cái ảnh này là cái ảnh của bạn nam đợt trước ở đấy thuê nhà. Đâu có cái gì đâu. Thôi đừng có lo gì cả, không có cái sự ma sự quỷ gì hết. Cái phòng này cứ 2-3 tháng lại có người mới tới ở mà. Người ta ở đây suốt có làm sao đâu. Bấy giờ tôi mới chắc mẩm trong bụng. Nếu như phòng không có vấn đề gì thì tại sao người ta chuyển đi nhanh như thế? Nếu mà tốt thì đã một người ở từ đó cho đến tận bây giờ. Tiến bà chị ở tầng 1 về phòng xong, tôi quay về cầm cái ảnh đặt ở trên bàn trang điểm, rồi đi vào dọn dẹp lại cái phòng tắm. Còn cái lá bùa kia cũng để nhét luôn vào trong cái hốc thông gió. Xong xuôi hết, tôi có lên giường nằm. Và cũng từ đây, những cảm giác bất an cứ bập bùng ở trong lòng. Cho đến khi tôi chuyển đến nơi khác. Không biết vì sao, nhưng hễ mà cứ ở trong phòng hoặc là đi đâu loanh quanh, tôi cứ trở nên lo lắng, trong lòng cứ hồi hộp bất an. Mặc dù gạch đầu dòng đi gạch đầu dòng lại, nó cũng chẳng có cái sự gì để tôi phải suy nghĩ cả. Cơ thể của tôi cũng bắt đầu thay đổi, bởi vì người tôi không phải là loại người da mát mịn, mà tôi cảm giác nó lạnh. Một sự lạnh không phải đến từ nội tại, một cái lạnh lẽo lúc nào dường như cũng lợn vẩn quanh mình. Những ai mà gầy gò thường sẽ hiểu rằng là da hay là nhiệt độ cơ thể của những người gầy thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cảm giác là ấm. Hơn nữa bây giờ là mùa hè thì không có thứ lý gì mà một người thuộc cái tuýp gầy gò ấm áp như tôi vậy mà lại lạnh lẽo như thế. Tôi có nhắn tin hỏi bạn thân thì đứa bạn bảo có khi là do nhiệt độ ở trong phòng. Tôi nên mở cửa sổ ra đón nắng sớm và chịu khó ngâm chân nước ấm. Mỗi ngày cũng nên uống một cốc nước gừng. Ngày hôm ấy và cả những ngày sau, tôi đều chăm chỉ mua gừng về uống kết hợp với ngâm chân, thế nhưng cũng chẳng cải thiện được là bao cả. Kể cũng ly kỳ, ngay từ hôm đầu tiên tôi đã bị dọa sợ, nhưng những ngày sau đó lại rất bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Ban đêm cũng không bị quấy hay là nghe thấy những thứ đáng sợ nữa. Chỉ là mọi thứ nó im lặng. Nó im lặng đến mức lại làm cho tôi thầm mơ hồ sợ hãi. Thậm chí có những đêm tôi ngồi đến 2 giờ sáng, dường như là bản thân tôi còn đang cầu mong thứ gì đó xuất hiện. Và người ta vẫn nói họa từ miệng mà ra. Mình phải gọi là nó đúng y như cái câu cầu được, ước thấy. Cứ như vậy, yên ổn được 7 ngày thì mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu đi. Tối hôm ấy tôi đi học về, vừa đặt đồ đạc lên trên bàn thì cái ảnh thẻ mà tôi nhặt được nó lại xuất hiện. Mà tôi đã đảm bảo rằng là tôi đã cất nó vào trong một cái túi zip, đặt vào trong cái hộp kim chỉ. Nhìn thấy cái ảnh mà tôi mơ hồ sợ hãi. May mắn là lúc đó tôi vẫn đủ bình tĩnh. Tôi run run cầm cái ảnh cất đi, rồi rõ ràng là có chụp lại toàn bộ quá trình ấy. Sau khi xong việc, chắc chắn là không có vấn đề gì xảy ra nữa. Tôi yên tâm đi nấu cơm. Đến độ 7 giờ 30 tối, tôi ăn uống. Từ lúc bắt đầu dọn cơm ra là chẳng hiểu sao, tôi ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Tôi nghĩ có khi là ngày hôm nay mình nhiều việc cho nên mệt mỏi. Hơn nữa từ trước tới giờ vẫn có thói quen ngủ trưa, cả ngày hôm nay không được ngủ tí nào, nó mới thành ra như vậy. Tôi ngồi bắt đầu lội cội ăn một mình, ăn thật nhanh để còn đi ngủ. Nhưng quái lạ, ngày hôm nay ăn nó không có ngon. Cơn buồn ngủ chạy đến nhanh như chó chạy ngoài đồng, đâm sầm vào gốc chối. Và tôi ngủ gục ở trên chính chiếc bàn ăn của mình. Trong cơn mê man, tôi còn nhớ là lúc mình mở mắt ra, mọi thứ trong căn phòng vẫn y nguyên si như vậy. Chỉ có điều là tay chân hoặc thậm chí là cả toàn thân tôi đều cứng đờ đờ, không thể cử động nổi. Đầu tôi nằm nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại reo, nhưng tôi cũng không thể nào mà nhấc được cái đầu lên hay là cử động gì để nghe. Dường như tôi đang bị dính chặt vào cái bàn này vậy. Tôi bắt đầu khóc, nhưng tôi cũng không phát ra được âm thanh. Mọi thứ vẫn cứ bí bách, ngột ngạt. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Bởi vì khi tôi còn đang bị nước mắt che nhòe cả trên mắt thì điện trong phòng bỗng nhiên tắt lịm. Tôi tuyệt vọng bên cạnh nỗi sợ, sợ đến không thể thở nổi. Tôi còn nhớ đến những cách thoát khỏi bóng đè, như ở trên Google hay là trên mấy ông MC chuyện ma đã từng dạy, nhưng bây giờ cũng chẳng còn đủ bình tĩnh mà xử lý nữa. Cánh cửa sổ phòng tôi nó lại từ từ bật chốt. Lần này cái chốt của nó bật ra ngay trước mắt, không có gió, không bị bất kỳ một lực tác động nào, mà cái chốt đang từ từ xoay rồi bị kéo lùi lại bởi một bàn tay vô hình. Cánh cửa từ từ mở ra một cách nhẹ nhàng, và rồi tôi thấy một bàn tay đen xì xì lẫn trong máu me be bét bám lên trên thành cửa sổ. Từng chút bàn tay hiện rõ, tiếp theo đó là nhô lên một cái đầu, chính xác là một cái đầu tôi nhận ra là của đàn ông bởi vì mớ tóc ngắn. Chỉ là trên khuôn mặt ấy chẳng chịt những vết rách bè bét lẫn máu, hai con mắt phủ màng trắng, lờ mờ thấy được con ngươi đen lập lờ sau cái lớp màng ấy đang nhìn vào tôi. Hơn hết cả là cái tay đang bám trên vách cửa sổ vẫn còn đang nhiều máu ròng ròng. Người này trông giống như là một thứ chất lỏng, nó từ từ luồn qua cái khung sắt trên cửa trườn vào trong phòng. Tôi trợn mắt nhìn rõ cái thứ chất lỏng mang hình người ấy, nó cứ trườn ở trên mặt đất nhớp nháp ghê tởm, rồi nó nhô lên chuẩn bị chạm vào mặt tôi. Bây giờ thì cơn sợ hãi của tôi nó đã lên đến tột đỉnh, tôi không thể chịu nổi nữa. Bây giờ thì tôi thật sự là không thể chịu nổi nữa. Tôi muốn hét lên, tôi muốn gào thét, tôi muốn cắn lưỡi, tôi muốn cấu tay, tôi muốn làm tất cả mọi thứ, tất cả, bất kỳ thứ gì để mình có thể tỉnh lại. Trong một thoáng, tôi mở mắt. Tôi lạnh lẽo đến tím cả người vào, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Còn chưa kịp hoàn hồn thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nhận thức được là mình đã tỉnh lại, không phải là mơ, cũng không phải là cơn bóng đè vừa rồi nữa. Tôi cứ thế ngồi thẫn thờ cho đến khi ở ngoài có tiếng gọi. Này con kia, làm gì trong đấy gọi mãi không nghe thế, mở cửa xem nào. Có lẽ thật sự là bây giờ cũng không ai biết hiểu được rằng là tôi mừng như thế nào. Đó là tiếng người. Đúng vậy, là tiếng người. Này, thế phòng này mở cửa ra, có người tới tìm kia kìa. Thế cứ để người ta gọi là thế nào? Tôi nhận ra là tiếng bà chủ trọ. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng người mà tôi vui đến như thế. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Ở bên ngoài là bạn học trung đại học. Chúng tôi chơi thân với nhau ở trên trường. Lần này là lần đầu tiên nó đến cái phòng trọ mới này của tôi. Chiều nay tôi cũng dẫn nó đến trước cái ngõ, cho nên nó cứ như vậy mà tìm tới. Đưa đồ xong xuôi, tôi tiễn nó ra cổng, nó mới quay lại bảo. Này, tao bảo này, tao thấy ở trong cái phòng của mày ở, nó cứ mà sao sao ấy. Sao là sao? Nói thật nhá, tao đi vào tao thấy nó có lạnh và lờ, mà tao cảm giác là cứ có ai đang nhìn tao ấy. Hay là thôi, mày tìm chỗ khác đi. Tôi cũng đã sớm biết căn phòng này có gì khác thường, nhưng tôi không muốn để bạn tôi ôm ám ảnh mà về. Tôi đành nói dối là ở trong phòng tôi bật điều hòa hơi thấp mới thành ra như vậy. Tôi ở suốt có làm sao đâu. Bạn tôi chỉ gật gật đầu vài cái, nhăn mặt, vẫn còn chưa hết nghi ngờ. Để nó không đứng đây lâu, tôi đành đuổi nó về trước, chứ nhìn cái mặt này của nó cũng không biết trả lời làm sao cả. Lên trên phòng tôi đóng chặt tất cả các cửa, bật hết kể cả điện nhà tắm, rồi còn cẩn thận cắm thêm cả cái đèn mini chạy bằng pin để phòng trường hợp xấu. Tiếp theo tôi đi ra đóng cửa sổ. Lúc nhìn qua cái cây sung ở trước mặt thì loáng thoáng tôi rùng mình, bởi vì tôi thấy ở đấy có một cái bóng người màu trắng lướt qua trong những tán cây, chẳng biết là thật hay là ảo, nhưng chỉ trong giây lát biến mất. Tôi hoảng hồn đóng chặt cửa lại, buộc nguyên cả cái áo vào khung sắt, sợ rằng một lần nữa cái chốt kia nó lại mở ra. Xong xuôi, tôi dọn hết bàn thức ăn rửa bát. Tối hôm đó sau khi gọi video call về cho mẹ, tôi nhận được một nhiệm vụ là buổi sáng ngày hôm sau sẽ lấy chìa khóa phòng học, cho nên quyết định đi ngủ sớm. Tắt hết đèn điện, chỉ để duy nhất cái đèn mini. Tôi biết là kiểu gì đêm nay cũng sẽ gặp chuyện. Tôi cẩn thận cài báo thức lúc 11 giờ 55 phút. Mặc dù bây giờ đã là 11 giờ, thôi thì ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn hơn là thức trắng cả đêm chẳng ngủ được. Cứ như vậy có mà chết. Đặt lưng xuống giường vì chưa không được ngủ, mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại ngay. Lúc chuông báo thức kêu 11 giờ 55. Tôi bật dậy tắt điện thoại. Cũng tắt luôn cả điện thoại, điện ở trong phòng. Tôi cứ thế ngồi ở đó. Đến 12 giờ 30, không thể chịu nổi nữa. Kiểm tra lại một lần ở trong phòng thấy không có gì. Lần này tôi quyết định đi ngủ. 10 phút sau khi tôi nhắm mắt lại, thì trong gian phòng này bắt đầu có động tĩnh lạ. Ban đầu là những tiếng gõ cửa lục cả lục cục, sau đó lại là âm thanh cọt kẹt kéo ghế ở trên lầu. Đỉnh điểm hơn là tôi cảm nhận được dường như có ai đó đang đi lại trong căn phòng của tôi. Người đó đầu tiên chỉ là đi loáng thoáng qua ở đằng xa xa góc phòng ấy, thế nhưng tôi cảm nhận rõ là người ấy càng lúc càng đi lại gần mình, càng lúc càng sấp lại gần đây. Những tiếng nhớp nháp vang lên, nó na ná như là cái tiếng chân của người ta ướt đi trên nền nhà ấy, thế nhưng âm thanh đó nghe nó rợn người lắm. Rồi tôi có cảm giác là cái thứ nọ nó bắt đầu nhìn tôi. Trong bụng của tôi lẩm bẩm nhẩm đếm 1 2 3. Tôi nghe thấy có tiếng vật gì đó rơi ra khỏi tủ ngay cạnh giường, lạch cạch lục cục một lúc. Sau đó mọi thứ im phăng phắc. Tôi cố gắng hoàn hồn lại, mở mắt ra nhìn lại tất cả mọi thứ. Căn phòng vẫn như vậy, mọi thứ vẫn y nguyên si. Chỉ có duy nhất một điều, cái ảnh thẻ 3x4 của nam sinh đựng trong hộp kim chỉ bị rơi ra khỏi tủ. Điều lạ một chỗ là ở độ cao như vậy thì không có cái lý gì mà một cái hộp được đậy nắp rất kín, còn được dán thêm một lớp băng dính hai mặt ở mép, lại bị bung ra như thế. Mọi lần khi tôi làm rơi nó còn chẳng bật nổi nắp. Tôi cũng sớm biết là mình không thể ở đây lâu được. Ngày đêm hôm đó, tôi lập tức gọi điện cho bạn tôi. Alo, alo, mày ơi, mày ơi, tao có thể là qua bên chỗ mày ở được không? Cái gì mà đêm hôm còn gọi thế? Thế phòng mày thì sao? Có cái chuyện gì? Vừa mày bảo là ok ở không sao cơ mà. Bây giờ không tiện nói đâu. Mày có gì tao qua đó tao nói nhá, nhá. Ờ, thì có gì cứ qua đây mà ở với tao. Tao không biết là có cái chuyện gì, nhưng mà mày đừng có hoảng hốt quá nhá. Có gì thì tao giữ mày đến sáng cũng được, không sao đâu. Được rồi, không cần đâu. Bây giờ tao cúp máy trước, có gì mai nói. Xong cuộc điện thoại, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc và cứ thế ngồi chỏng chỏng thức đến sáng. Đồng thời cũng nhắn tin trước nhờ một người bạn cùng lớp đến sớm lấy chìa khóa. Cho dù là biết đêm hôm làm phiền người ta cũng ngại, thế nhưng hết cách, đúng là hết cách. Sáng ngày hôm sau, 6 giờ sáng, tôi bắt đầu dọn đồ ra ngoài cửa để mang sang phòng trọ của bạn mình. Đúng lúc bạn trọ ở phòng đối diện cũng quay về. Tôi vừa thấy bạn nọ hỏi thăm nhau vài câu rồi nhanh chóng chuyển đồ. Tôi còn nhớ rõ là cô hỏi: bạn tính chuyển đi à? Ừ, mình có chút không tiện cho nên là mình tính chuyển đi. À, hy vọng bạn có thể sớm chuyển được trong ngày hôm nay nhé. Tôi quay phát lại nhìn Hạnh. Ý của bạn là... À không, mình không có ý gì đâu. Mình chỉ là thấy mấy người ở đây trước kia đó, khi nói là hôm đó họ chuyển đi thì lại xảy ra chuyện ấy, cho nên là cũng chưa đi ngay được ấy. Không có cái gì đâu. À không sao, mình dọn nốt đồ đây, mình không phiền Hạnh nữa. Hạnh đi vào phòng của cô ấy, còn tôi thì hoang mang. Sau đó tôi cũng gạt mọi thứ đi, tập trung vào dọn đồ ra ngoài. Tôi gọi sẵn xe ở dưới lầu, nhanh chóng không người ta đợi. Thật không may, khi bắt đầu chuyển đồ xuống dưới tầng, đang loay hoay ở những bậc cầu thang, có lẽ là do mình bê vác quá nhiều, khuất tầm nhìn, tôi bị hụt chân ngã. Cái vali đập vào mặt đau đến choáng váng. Cũng may là khi tôi ngã, tạo ra tiếng ồn lớn, các anh chị ở phòng bên cạnh và tầng dưới cũng kịp chạy ra đỡ. Cái chân tôi nó đau đến không cử động được, phải có người dìu xuống rồi đưa đi bệnh viện. May là chỉ bị chảy xước nhẹ, sưng nửa mặt do va đập và bong gân chân. Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện xong, tôi xin về. Do cái chân không tốt cho nên tôi cũng không thể nào chuyển chỗ ngay được. Tôi đành gọi điện cho bạn tôi thông báo tình hình, đồng thời cũng rủ nó qua chăm sóc. Tới chiều, bạn tôi mang đồ qua rồi quyết định là ở luôn với tôi, tạm thời ít nhất là trong giai đoạn này. Từ đây cũng là lúc bạn tôi suýt nữa phát điên bởi những thứ mà nó đã thấy trong suốt một tuần ở với tôi. Mọi thứ thật sự, nó không chỉ ập đến tôi mà dường như nó ập đến với bất kỳ ai ở trong gian phòng này. Gian phòng trọ, phòng số 4, tầng 4, nhà số 49, ngách 53. Hôm ấy bạn tôi đi tắm, đang loay hoay soi gương thì bỗng nhiên tách một cái. Cái gương bị nứt làm hai nửa, thế nhưng không vỡ, vẫn cứ treo ở trên tường. Điều kỳ dị là sau khi cái nơ gương bị nứt ra, thì hai hình ảnh ở hai nửa của cái gương được chia làm đôi chứ không phải nối liền nữa. Có nghĩa là có đến hai hình phản chiếu của hai người ở trong gương. Có lúc loáng thoáng bạn tôi thấy là đúng hình phản chiếu của mình, nhưng có lúc nó lại cảm thấy dường như là một trong hai cái hình ảnh phản chiếu đó đang quắc mắt nhìn nó khi nó đang mải nhìn vào cái hình còn lại. Đêm xuống, bạn tôi liên tục bị bóng đè, thậm chí có lần hai mắt nó trợn trắng cả lên. Tôi phải đi cầu cứu các anh chị ở tầng dưới. Có hôm thì bạn tôi nói là có ai đang nhìn nó chằm chằm. Và cả một tuần đó, nó luôn có cảm giác ù tai, không nghe rõ được gì. Ngày thứ năm ở lại đây, nó bảo tôi là thôi, quay về phòng nó ở tạm, chứ ở đây lâu, chắc nó phát điên. Tôi cũng quyết định là sống chết gì, cũng phải đi thôi. Tối hôm đấy, chúng tôi còn đi mua cả vàng mã, hoa quả nhang khói để xin xỏ. Con bạn tôi nó làm thuần thục lắm, mà nhà trọ thì lại không cho đốt vàng mã. Chúng tôi phải đốt, sau đó giấu, gom cho lại, để hôm sau mang ra hồ giải. Đêm hôm ấy cũng không xảy ra vấn đề gì. Tôi nghĩ và cầu mong mọi chuyện dần ổn. Sáng hôm sau, bạn tôi có tiết đi học. Tôi vẫn được nghỉ dưỡng thương ở lại phòng. Trong quá trình đi đường, thì bạn tôi bị tai nạn giao thông nhập viện. Nó bị gãy tay, dập xương mặt. Tình trạng xây xước chân tay là khó tránh, bởi vì nó đụng vào một cái xe taxi khi đang đi ngược chiều. Do bố mẹ bạn tôi ở quê đang vào vụ mùa, không ở lâu được. Một tuần thì tôi có nói với bác gái là sẽ chăm sóc cho bạn tôi cho đến khi nó ra viện, để bác gái về quê còn lo việc đồng áng. Với lại ở trên Hà Nội, bạn tôi cũng có một vài anh chị họ hàng. Nếu như có gì cần thiết, tôi sẽ liên hệ cho canh các chị giúp đỡ. Mẹ của bạn tôi một phần cũng lo chưa đồng ý, mãi sau hai đứa thuyết phục, cho nên bà ấy cũng về. Một tuần khi bác gái còn ở đây, tôi chỉ về phòng tắm giặt lấy đồ, rồi vào trong viện, ở tịt trong đó. Sáng đi học, trưa chiều mua cơm cho mình với bác ăn, nấu cháo cho Kiều, bạn tôi. Cho nên gần như tôi cũng không nhận ra sự thay đổi trong căn phòng của mình. Mãi cho tới tuần sau đó, khi tôi phải chăm Kiều một mình, tôi mới thường xuyên về trọ để giặt đồ ăn uống, tắm giặt ngủ. Bởi vì tầm đó, bạn tôi cũng đã đỡ, có thể tự sinh hoạt một mình. Với lại ở trong viện đợt đó cũng nóng và đông người lắm. Chiều hôm ấy về phòng trọ, tôi bắt gặp chị ở tầng dưới. Đi học về rồi đấy à? Thế cái chân đã đỡ chưa? Dạ em ổn rồi. Mà dạo này nhiều việc quá em chưa có thời gian cảm ơn các chị. Em xin lỗi. Có gì đâu, cái chuyện nhỏ mà. Em không sao là tốt rồi. Lần sau mà đi đứng cẩn thận nghe chưa? Dạ vâng, em cảm ơn. Mà này, chị bảo này, có chuyện gì thế chị? Con Liên ở tầng 3, ở tầng 3 dưới phòng máy đấy, nó bảo là phòng em buổi tối hơi ồn đấy. Có cái gì thì lê cái ghế nhẹ nhẹ thôi, mà có dẫn bạn trai về thì cười nhỏ nhỏ một tí, chứ đêm cứ cười khúc kha khúc khích, ở bên dưới người ta không có ngủ được. Tôi nghe xong thì giật mình. Nhưng mà chị ơi, em bạn em bị tai nạn, em vào trong viện ở cả tuần đấy rồi, em chỉ về có một tí buổi chiều thôi. Không biết là chị Liên, chị có nghe nhầm không? Thì tao cũng thấy cái Liên nó bảo đến cả tuần nay rồi. Có đêm nó còn lên nó đập cửa phòng mày mà không thấy ai ra đó. Thế nên nó mới đưa xuống nó phàn nàn. Tôi có hỏi xem là chị Liên có ở trên phòng tầng 3 hay không. Tôi muốn lên hỏi thăm một chút. Thế nhưng tiếc là vì ồn trong một tuần không giải quyết được, cho nên chị Liên đã chuyển đi. Lần này thì tôi thật sự là sợ. Tôi cứ nghĩ mà giận hết cả người. Nhưng tôi cũng may mắn, bởi vì còn Hạnh ở phòng đối diện, cho nên cũng cố gắng mà bình tâm. Chỉ có điều là từ khi gặp Hạnh lần cuối, ở cái hôm tôi chuẩn bị chuyển đi, thì cũng chẳng có cơ hội gặp Hạnh thêm lần nào. Hôm nay tôi quyết định lên gõ cửa xem. Đứng được độ 10 phút, không thấy ai ra mở cửa. Tôi nghĩ là Hạnh đi đâu đó, liền quay về phòng. Trước khi về phòng, tôi gõ cửa 3 lần. Và khi mở cửa, tôi còn né sang một bên. Bởi vì tôi vừa nghe bà chị bà nói, những gian phòng mà lâu không ở, hoặc là vì ít đi là về, thì nên làm như vậy. Tôi vừa làm như thế xong thì đúng là có một cái cảm giác như có cơn gió nó thổi từ trong phòng ra. Tối hôm ấy, tôi vẫn sinh hoạt bình thường, xong lên giường để làm nốt một số bài tập. Đến 11 giờ thì tắt đèn. Tôi vẫn chỉ để duy nhất cái đèn mini. Được 15 phút thì ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi cau mày, trong lòng tôi hơi hoang mang. Tôi cũng không ra mở cửa ngay, mà tôi cẩn thận nghe thêm một lúc rồi đánh tiếng. Ai đấy? Không có tiếng trả lời. Ấy thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên, đều đều và rõ ràng lắm. Trong lòng của tôi chột dạ. Tiếng gõ cửa 3 nhịp 1. Ai đấy? Nửa đêm sao lại cứ gõ cửa phòng người ta mà không nói thế? Vẫn không có tiếng trả lời. Rồi cái tiếng kéo ghế ở trên tầng lại bắt đầu ken két ken két. Tôi bị ám ảnh đến nỗi tôi đứng không nổi nữa. Tôi khuỵu xuống, tôi đưa hai tay bịt tai nhắm tịt mắt lại. Tôi bắt đầu khóc. Loáng thoáng trong cái không gian u ám đặc quánh lại, thậm chí là thở còn cảm thấy khó, tôi nghe có tiếng người nói. Mai con về, mẹ ngủ đi. Cái nón của mẹ cũ rồi, mai con về con mua cho. Vâng. Sau đó là những tiếng cười khúc khích. Thật sự là mọi thứ lúc ấy nó khủng bố tinh thần của tôi lắm. Lúc tôi định mở mắt ra, tôi cảm nhận được dường như ở trong phòng mình còn có thêm một người nữa. Cảm giác giống y những lần trước. Lần này thì cái ảnh thẻ và hộp kim chỉ cũng lại rơi xuống nền. Tôi nghe tiếng nói. Thế nhưng câu nói này chỉ cộc lốc hai chữ mà làm tôi giận hết cả người. Chết rồi. Tôi ngồi chết cứng, chân tôi thậm chí còn không cả đứng lên được. Khi tôi chắc chắn là mọi thứ đã yên tĩnh rất lâu, tôi mới mở mắt ra. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết là động lực nào để tôi có thể đối mặt với những điều như vậy. Một đêm cứ như vậy lại thức cho đến tận sáng. Sáng ngày hôm sau, tôi lên trường nộp bài tập xong rồi quay vào trong viện cùng Kiều. Hôm nay Kiều đã đỡ hẳn, đã có thể ngồi nói chuyện. Kiều vẫn cứ khuyên tôi nên nghĩ cách chuyển ra ngoài sớm, cứ chứ như thế này thì không ổn tí nào. Tôi cũng không phải là không muốn đi, nhưng mà hễ có ý định đi thì lại xảy ra chuyện. Mà lần này Kiều bị tai nạn khá nghiêm trọng. Cực chẳng đã, tôi đành ậm ừ, chứ cũng chưa biết làm sao. Buổi trưa về phòng nấu cháo mang vào cho Kiều. Cũng vì bởi một tuần rồi, chưa nào nó cũng ăn cháo dinh dưỡng ở ngoài, cũng không ổn cho lắm. Và lại lúc ấy còn sớm, tôi bảo nó đợi, nấu cháo xong tôi sẽ mang vào cho. Bình thường tôi rất ít khi về buổi trưa, nay về thì tôi lại gặp chị phòng ở tầng 1. Chị không đóng cửa, cho nên tôi có vô tình nghe được đoạn nói chuyện của chị với một người bạn. Này, tao bảo này, cái con bé ở tầng trên của phòng bọn tao đó, hôm nọ nó mang đồ đi, nó bị ngã lộn cầu thang, bong cả gân đấy. Ôi trời ơi, cái phòng đấy ghê chết mẹ được ấy. Hồi trước con Liên nó bảo tối nào nó cũng nghe tiếng cười, tiếng nói ở trên phòng con bé, cho nên nó chuyển đi luôn chứ còn gì. Trời ơi, sợ thế. Tao mà biết sớm, tao cũng không ở. Ừ đấy, trẻ mà nó chết sớm, tiếc nhở. Tôi nghe được đến đây thì điện thoại kêu. Tôi đi thẳng lên trên phòng mình. Mấy chị kia bước ra, ngó đầu nhìn hỏi tôi ậm ừ vài câu. Cho đến chiều lúc ở viện về, tôi đi về thẳng phòng trọ. Tôi gọi thẳng chị ở tầng 1. Tôi mời chị Mai đi ra ngoài uống nước. Cho đến lúc đấy, hai chị em dắt nhau ra quán cà phê ở đằng sau trường gọi đồ uống. Tôi cũng đặt thẳng vấn đề về câu chuyện mà mình đã vô tình nghe được. Sau một hồi thuyết phục thì cực chẳng đã, hai bà chị lắm chuyện cũng kể cho tôi nghe. Hai năm trước, ở trong căn phòng đó có một bạn nam học trường mỹ thuật ở. Thời gian đầu thì mọi thứ rất ổn, cho đến mấy ngày sau bạn ấy thường hay kể với mọi người ở tầng dưới là bạn ấy nhìn thấy có hai cái bóng, một cao, một nhỏ, cầm tay nhau. Có khi thì ở bên ngoài cửa sổ, có khi thì ở ngay trên tường. Thế nhưng lúc ấy mọi người cũng chẳng tin, cho đến khi bạn nam nọ về quê, bị tai nạn rồi qua đời. Một năm qua chị đến đây ở, cũng đã chứng kiến rất nhiều người đến thuê, rồi cũng vội vã chuyển đi. Với lại chị cũng đã biết trước đấy từng có bạn nam ở. Mấy người thuê gần đây cũng từng thắc mắc về cái ảnh thẻ trong phòng. Mà khi chị hỏi bà chủ thì bà ấy cũng có nói rất rõ là của bạn nam đã chuyển đi. Người nhà đến dọn đồ chắc bỏ quên, cho nên cứ để đó. Chắc là người ta cũng chẳng biết là bạn nam ấy đã qua đời. Chỉ có bà chủ trọ mới biết. Mà tôi thì rất ít gặp bà ấy kể từ khi tôi thuê phòng, cho nên thông tin rất khó. Kể đến đây, chị Mai cũng khuyên tôi là thôi, chuyển đi thôi, chứ ở như vậy thì sợ lắm, mà còn biết bao nhiêu điều khó lường. Tôi cũng hỏi thêm chị là về bạn ở đối diện phòng tôi. Thì chị nói là con bé Hạnh nó chuyển đi được hơn một tuần. Nó bảo tối đi làm về, mỗi lần nhìn thấy mấy bức tranh chân dung để ở dưới tầng 1, chỗ cái kho, cứ nhìn mình chằm chằm, nó sợ. Với lại con bé Hạnh nó ít khi về phòng lắm, mặc dù đã ở đây đến 5 tháng. Tôi có hỏi chị Mai là tại sao chị vẫn còn ở, thì chị cũng chỉ cười, ở đây tiền trọ rẻ. Dù chị biết là có một vài hiện tượng lạ xảy ra, thế nhưng ở dưới tầng 1 thì không có. Hơn nữa chị vía nặng, chị chả sợ. Chị cố ở cho hết tháng rồi tìm chỗ mới sau. Tối hôm ấy tôi được thông báo là có họ hàng nhà Kiều vào viện thăm vài hôm, tôi không phải chăm nữa. Tôi cũng xin ngủ nhờ phòng chị Mai. Chị có bảo là nếu mà chuyển đi thì nên thu dọn mọi thứ từ từ. Sáng mang một vali, chiều mang nốt, chứ đừng mang ôm đồm cả một đống. Với lại đừng bao giờ dọn đồ và mang đồ một mình. Tìm một người nặng vía ở cạnh cho đến khi xong việc. Là nam giới thì càng tốt. Vậy là tôi gọi cho một thằng bạn hôm sau đến giúp chuyển đồ. Tôi làm y như chị Mai, mọi chuyện thuận lợi, xong xuôi. Tôi gửi nhờ chìa khóa cho chị Mai cầm hộ, rồi cuối tháng mới quay lại thanh toán trả phòng sau. Từ biệt chị Mai, tôi đi côn cút ra ngoài đầu ngõ, cứ như là bị ma đuổi. Tối hôm đó, tôi sang phòng của con Kiều dọn đồ, rồi bỏ một số thứ ra ngoài. Lúc ấy tôi rùng mình, tôi phát hiện là cái ảnh thẻ. Cái ảnh thẻ sáng nay rõ ràng tay tôi đã để ở trên mặt bàn trong căn phòng kia. Ấy vậy mà bây giờ, cái ảnh thẻ đang nằm im lìm trong hộp kim chỉ của mình. Khuôn mặt của bạn nam sinh kia dường như đang nhìn tôi nở một nụ cười. Bây giờ tôi hoảng hốt. Không có cái lý gì mà tự nhiên một cái ảnh thẻ lại có chân mà chạy vào trong hộp kim chỉ đi theo mình. Vì được thông báo đến đây ngủ, cho nên hai bạn còn lại trong phòng của Kiều, người thì trang trụ chỗ khác ngủ tạm, người thì thông báo là về muộn. Hôm nay cũng chỉ có một mình tôi. Lập tức tôi gọi điện cho chị Mai, nhờ chị Mai lên trên căn phòng kế kiểm tra xem cái ảnh thẻ tôi để ở trên bàn có còn ở đó hay không. 15 phút sau chị Mai nhắn tin, có tấm ảnh nào cả. Chị Mai còn chụp lại một tấm ảnh toàn bộ khung cảnh của căn phòng cho tôi xem. Tôi nhất thời không biết giải quyết thế nào, run rẩy cất cái ảnh vào trong hộp kim chỉ, rồi để lên trên bàn học của Kiều. Tắm giặt, rửa ráy như mọi khi. Đến 10 giờ tối, tôi bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ, nhưng cũng vẫn còn phải chờ bạn cùng phòng với Kiều về. Tôi tắt bớt một số bóng đèn trong phòng, để mỗi cái đèn chùm ở trên bàn. Do ban ngày nhiều việc cho nên mệt mỏi, cứ thế mơ mơ màng màng, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi không nhớ là mình đã ngủ được bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên. 3:01. Lúc ấy tôi nghĩ là bạn cùng phòng đã về. Tôi lật đật đi ra mở cửa. Trên mặt vẫn còn lộ rõ dáng vẻ buồn ngủ. Hành lang sâu hun hút, tối thôi. Tôi tá hỏa, đang định đóng cửa lại, thì loáng một cái, một bàn tay thò vào siết chặt lấy cổ, đẩy thẳng tôi vào trong phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy rõ là một phần khuôn mặt ở đối diện đã chóc ra lởm chởm, có chỗ lòi cả thịt đỏ, hai con mắt phủ màng trắng đang nhìn mình chằm chằm. Tôi sợ nhưng không hét lên được, bởi vì bàn tay đang siết cổ mình càng ngày càng chặt. Cho đến lúc tôi đã mệt mỏi, tôi tưởng rằng mình đã tắt thở thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Tôi giật mình chồm dậy. Hóa ra lại là một giấc mơ, lại là một cơn bóng đè. Thế nhưng cảm giác đau tức ở cổ nó vẫn còn đang nguyên si. Tôi còn chưa kịp định thần xong, tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa cho mình với, mình là Hà Anh đây. Bấy giờ tôi mới an tâm một chút. Tôi vội vã chạy ra mở cửa. Hà Anh thấy tôi mồ hôi đầm đìa thì hỏi: bạn có làm sao không? Làm sao mà sắc mặt không được tốt thế? Bạn ốm à? Đối diện với câu hỏi của Hà Anh, tôi nhất thời không biết trả lời ra làm sao nữa. Hôm nay mình dọn đồ nhiều, có lẽ là mình mệt một chút xíu thôi. Không sao đâu, bạn thay đồ đi rồi còn đi ngủ. Hà Anh thấy tôi không muốn nói cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo tôi đi ngủ trước. Tôi leo lên trên giường, cứ nghĩ mãi về cái hình ảnh vừa nãy. Nó chân thật quá. Thậm chí bây giờ đặt tay lên trên cổ, tôi vẫn có cả cảm giác đau nghẹn. Không, tôi quyết tâm tự nhủ mình là phải tìm ra chân tướng. Không thể để người ta cứ đeo bám mình mãi như vậy được. Suy nghĩ mãi cho đến khi Hà Anh lên giường đi ngủ, tắt toàn bộ đèn điện, tôi mới cố gắng tự dỗ bản thân mình ngủ lại một lần nữa. Độ 2-3 giờ sáng, tôi nghe có tiếng bước chân ở trong phòng. Tiếng bước chân rõ lắm. Tiếng bước chân vang lên, cứ lúc gần, lúc xa, nện lên sàn gỗ cùng cột. Tôi cẩn thận nghe tiếng bước chân ấy, kéo dài độ vài phút thì hết. Nhưng chỉ mới ngưng lại được 3 giây, nó lại tiếp tục. Tôi cảm giác càng lúc nó càng đi đến gần mình. Tôi nín thở để xem rốt cục là cái gì. Tôi quay sang chỗ muốn lay lay Hà Anh dậy, nhưng không hiểu sao không thấy có Hà Anh ở bên cạnh. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, áng chừng đi đến chỗ cái bàn học thì im bặt. Sau đó là tiếng lạch cạch, là âm thanh mở cái hộp kim chỉ nhôm của tôi vang lên, dường như có người đang cố gắng để mở nó ra vậy. Tôi lấy lại bình tĩnh, tôi cắn môi dường như muốn bật máu. Tôi nghĩ là ma quỷ thường sợ ánh sáng. Tôi từ từ với tay lên cái điện thoại đang để ở ngay trên đỉnh đầu. Lập tức bằng một động tác nhanh dứt khoát, tôi bật đèn pin lên để soi xem cái thứ đang mở hộp kim chỉ kia là gì. Là Hà Anh. Bạn không sao chứ? Hà Anh. Đúng vậy, chính là Hà Anh đang đứng đó. Ấy thế nhưng lúc này khuôn mặt cúi xuống, mái tóc rũ che nửa mặt, tay vẫn đang lần mò tìm cách mở hộp kim chỉ. Tôi lại gọi: Hà Anh ơi, bạn đừng có dọa tôi được không? Bạn không sao chứ? Tôi đưa tay với lấy áo của Hà Anh, thử lay lay người cô ấy, thì bất chợt cô quay sang làm tôi sợ hết hồn hết vía. Hai con mắt của Hà Anh trắng đục, y như cái người tối nay đã bóp cổ tôi. Còn chưa nói được câu gì thì cô ấy cười lên khanh khách. Chết rồi. Bạn đừng làm mình sợ. Ai chết? Trả lại đây. Chết rồi. Bạn muốn tôi trả cái gì? Cái mà mà mày đã lấy. Tôi lấy cái gì của bạn? Chết rồi. Nói đến đây thì Hà Anh bỗng nhiên rú lên một cái, rồi lăn quay ra nền nhà ngất lịm. Tôi vội vàng đỡ Hà Anh lên giường, cẩn thận kiểm tra lại hộp kim chỉ. May mà bức ảnh vẫn còn nằm nguyên trong đó. Nhưng bức ảnh bây giờ lại có phần kỳ lạ. Khi tôi nhìn vào ánh mắt của người trong ảnh, tôi cảm giác ánh mắt đó như đang sống. Tôi vội vàng lấy cái khăn lau mặt cho Hà Anh. Rồi sau đó tôi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy Hà Anh. Cả hai chúng tôi dần dần chìm vào trong giấc ngủ mênh man. Sáng ngày hôm sau thức dậy, Hà Anh có hỏi tôi là tối hôm qua có chuyện gì, tại sao lại có cái khăn ướt đắp ở trên đầu của cô ấy. Tôi chỉ nói qua loa là thấy cô hơi sốt, chứ cũng không có nhắc nhiều đến chuyện tối hôm qua cô đi lung tung ở trong phòng. Với lại sáng sớm, khi cô còn đang đánh răng rửa mặt, tôi cũng đã đi. Hôm nay tôi sẽ quyết định đến gặp bà chủ trọ cũ để hỏi những chuyện liên quan đến chiếc ảnh thẻ. 7:30, tôi thấy bà ấy, tôi thắc mắc là sao hôm nay mình xuống đây sớm. Cũng trình bày là mình đã chuyển hết đi rồi, hôm nay chẳng qua là muốn hỏi bà về những chuyện xảy ra trong phòng những ngày tôi còn ở đây. Bà chủ biến sắc, bà ấy không nói không rằng, mà bà ấy muốn rời đi ngay. Tôi đuổi theo kéo tay năn nỉ mãi. Cuối cùng, khuôn mặt của bà chủ lấm lét, kéo tôi xuống nhà riêng, cách đó không xa để nói chuyện. Ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lúc, sau đó để chắc chắn mọi thứ xung quanh đã yên ổn, bà mới liếc nhìn sang. Theo ánh mắt của bà chủ, tôi thấy mỗi góc của căn phòng ấy là một lá bùa màu vàng, giống y như lá bùa trong phòng mà tôi đã làm rách. Bây giờ bà chủ mới nói, thế là cháu đã biết chuyện gì ở trong phòng đấy rồi à? Cháu biết là trong phòng đấy có người chết, mà ấy là bạn Nam học ở trường mỹ thuật phải không cô? Trong phòng cháu có phát hiện ra tấm hình thẻ của bạn ấy, và lá bùa y như là lá bùa mà cô dán ở nhà này. Thời gian qua cháu ở đấy cháu cũng biết trong phòng thường có nhiều chuyện, cho nên cháu mong là cô nói cho cháu biết nhà bạn này ở đâu, cháu sẽ mang đồ đến tận nơi trả bạn ấy. Chứ còn như thế này thì cháu rồi cả những bạn khác thuê nhà chắc cũng chẳng dám ở. Mà cô ơi, bạn ấy không chỉ ở trong căn phòng đấy đâu, bạn ấy còn bám theo cháu cô ạ. Đến bây giờ bà chủ nhà mới mếu máo. Thật ra căn phòng đó trước đây chính là của con dâu bà. Năm đó lấy chồng sinh con, mang con về đây chơi, bà để nó ngủ ở trên phòng. Mà chẳng hiểu sao đận ấy, chồng và nhà chồng nó gây sức ép, bắt nó phải mang đứa bé về nhà chăm, chỉ là nó không chịu. Thời gian ấy, gia đình nhà bên kia có khi còn tới tận nhà bà gây sức ép. Cực chẳng đã, bà cũng đau xót nhìn con gái của bà rơi vào trầm cảm. Rồi hai mẹ con cô ấy ôm nhau tự tử ở trong phòng. Căn phòng đó, sau ngày mẹ con nó chết, bà cũng sửa lại, mời thầy về cúng kiếng, nhưng chẳng được, bởi vì âm khí quá nặng. Cho đến khi cậu thanh niên học mỹ thuật vào thuê, cậu này tên Huy, ở một thời gian, âm khí cũng bớt đi một chút. Nào ngờ, cậu thanh niên đó có một thời gian đi liên tục, bảo buổi tối trong phòng xuất hiện hai bóng người, một lớn, một bé, cầm tay nhau siêu siêu vẹo vẹo, in trên bóng tường. Thậm chí là cậu Huy còn nói là có nghe cả tiếng bước chân. Đêm nào cậu ngủ cũng bị bóng đè. Bà chủ nhà nghĩ có khi là cậu ấy có vấn đề, chứ căn phòng ấy đã được niêm ấn cẩn thận, cúng kiếng đàng hoàng, làm gì có cái chuyện đó. Ai ngờ hơn một tuần cậu về quê thì tai nạn chết. Người nhà lên thu dọn đồ đạc, bỏ quên ảnh thẻ và vài thứ linh tinh. Bởi vì đồ chưa được mang đi hết, cho nên là cậu Huy vẫn cứ quanh quẩn. Bà chủ nhà phải dùng bùa để chấn lại căn phòng mà cũng không có khả quan. Nghe vậy tôi cũng chẳng trách bà ấy. Thay vào đó tôi hỏi nhà của bạn Nam kia, nhưng bà chủ bảo bà không biết. Trước cậu ấy về quê cũng không nói là quê ở đâu. Gia đình lên dọn đồ cũng chẳng nói gì nhiều. Được một lát dường như bà nhớ ra điều gì. À, hình như là cô còn số của mẹ thằng Huy đấy. Thế cháu hỏi xem. Dạ vâng. Bà đi vào một lúc lục lại trong cái đống tài liệu để trên két sắt, lấy ra quyển sổ cũ, bên trong có ghi rất nhiều số điện thoại liên lạc. Tay bà lần qua từng trang rồi dừng lại trước một cái tên. Đưa số xong, bảo tôi cứ gọi thử xem sao. Sợ lâu rồi người ta cũng đổi số điện thoại. Tôi lập tức gọi ngay vào cái số ấy. Đầu kia người ta không nghe máy, cho nên cũng không dám làm phiền thêm. Có lẽ đến chiều sẽ liên lạc lại. Xong xuôi tôi từ biệt bà chủ, rồi quay về phòng trọ của Kiều. Đến chiều tôi vào trong viện. Kiều cũng đã khỏe hơn, hết tuần có lẽ là được ra viện, về nhà chăm sóc nghỉ ngơi là được. Trên đường tới chỗ của Kiều, số điện thoại sáng nay gọi lại. Tôi bắt máy. Ở đầu bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên. Alo, lúc sáng có phải là cái số này gọi tới vào máy của tôi phải không? Dạ, con chào cô. Cô có phải là mẹ của Huy không? À, đúng rồi. Tôi là mẹ của Huy. Nhưng, thế có gì không? Cô ơi, còn có vài chuyện liên quan đến Huy. Với lại vài thứ cần đưa cho cô. Không biết con có thể gặp cô ở đâu? À, thế thì đến cái địa chỉ này tôi nhắn tin qua cho. Đến buổi sáng thôi. Thế chiều tôi bận nhá. Dạ vâng, thế con cảm ơn cô. Con chào cô. Sau khi nhận được tin nhắn, tôi định là hôm sau sẽ đi luôn. Sáng hôm sau tôi bắt xe đến địa chỉ ấy, còn không quên cầm theo cái ảnh thẻ của Huy. Đi độ 30 phút thì tới nơi, đứng trước cổng một ngôi nhà có dàn hoa giấy màu trắng. Cái cổng sắt cao dễ phải đến 3 mét. Tôi bấm chuông một lúc thì người phụ nữ trung niên chạy ra. Có lẽ là mẹ của Huy, nhìn trông tiểu tụy ốm yếu. Cô ấy bảo tôi đi vào nhà rồi đóng chốt cổng cẩn thận. Nhìn từ cửa chính vào là đã thấy ngay cái bàn thờ nhang khói nghi ngút kèm theo tấm di ảnh được phủ vải đen. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế, còn mẹ của Huy đi lấy nước. Khi cô ấy ngồi xuống, rút tấm ảnh thẻ ra, tôi đưa cho cô rồi kể lại tất cả những gì mình đã gặp. Bấy giờ hai mắt của cô ấy đỏ hoe lên. Thằng bé nó ngoan lắm. Ở nhà lễ phép, ra đường mọi người yêu quý. Hay thế mà. Hôm ấy, cái xe ấy đâm tử vong 3 người, trong đó có Huy. Mà kể từ khi Huy mất, đêm nào Huy cũng về đứng ở cửa gọi mẹ. Huy vẫn cứ đứng đó, gọi lên trên tầng. Có lúc thì mẹ của Huy nhìn thấy con đứng ở dưới cổng. Có lúc thì nằm ở giường, nhìn thấy rõ Huy đứng ở bên ngoài cửa sổ. Mà rõ ràng là đây là tầng 3. Ở bên ngoài cửa sổ, lấy điểm nào mà đứng? Hồn ma của Huy chỉ gọi, nói duy nhất một câu. Mẹ ơi, thiếu rồi. Thiếu đồ rồi. Mẹ ơi. Sau đó, bà đã đốt rất nhiều tiền vàng, đồ dùng. Thế nhưng Huy vẫn cứ về và gọi thiếu. Thậm chí còn mời cả thầy về. Thế nhưng thầy nói là Huy chưa đi đầu thai, vẫn bị nhốt lại thế giới này. Mà thầy thì không thể nào mà gọi hồn về được. 3 năm rồi, Huy vẫn cứ lưu lạc. Chiều nào, bà ấy cũng cúng bái. Ngày rằm mùng 1 nào cũng mời thầy về để cúng, để lên đàn. Thế nhưng chẳng có kết quả. Tôi biết mấy cái tâm linh này cũng không biết nói làm sao là đúng hay là sai, là rõ hay là tỏ. Bởi vì ở trên phòng trọ cũ của Huy, bà chủ đã dùng bùa để phong ấn căn phòng ấy lại. Tôi sợ cũng chính vì vậy mà Huy không đi được. Nghe đến đây thì mẹ của Huy như ngầm hiểu ra. Bà ấy bảo tôi ở lại đây ăn cơm, rồi chiều bà ấy sẽ mời thầy cùng lên Hà Nội kiểm tra lại căn phòng ấy. 2 giờ chiều, một người đàn ông trung tuổi đi đến cổng. Sau đó, tất cả mọi người cùng lên đường. Được biết, đây là một vị pháp sư nổi tiếng lắm. Chả trách vừa gặp, ông đã nheo mắt nhìn tôi bảo là tôi bị ma theo. Nhưng cũng được những âm hồn ấy nâng đỡ, trả ơn. Miễn là làm việc tốt, không có trái với lương tâm thì là được. Xe đi độ 30 phút về đến khu trọ, tôi có gọi bà chủ ra để mọi người cùng lên xem. Đứng trước căn phòng, Vị pháp sư quắc mắt, dường như ông biến thành người khác, hành động kỳ quái. Trước khi vào phòng, ông gõ cửa đúng 3 tiếng, rồi áp tai vào trong, lắng tai nghe, cau mày dặn mọi người đứng dẹp vào một bên. Xong xuôi, ông mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, vẫn là một luồng gió quen thuộc thổi tới. Ông pháp sư rút từ trong tay nải ra một con dao cồn. Ông gõ cồm cộp lên từng cái khung cửa một. Loáng thoáng, bên tai của tôi nghe như là có tiếng rên rỉ phát ra. Cửa nhà tắm ở bên kia đang đung đưa khe khẽ. Ông pháp sư đi đến một đoạn, ông đập đánh bốp một cái con dao cùn vào bức tường. Không phải ra hiệu, tao biết mày ở đâu. Nói xong câu ấy, cánh cửa nhà tắm bỗng dừng sững lại, không đung đưa nữa. Ông pháp sư tiến vào trong nhà tắm, chỗ cái cửa thông gió. Loáng thoáng, đi qua cái gương, ông dừng lại. Ông quắc mắt nhìn vào hai hình ảnh phản chiếu trên tấm gương đã vỡ làm đôi từ lần trước. Rồi sau đó, ông ấy lấy từ trong túi ra một cái hộp có cái thứ sáp đỏ đỏ đen đen. Ông chấm đầu ngón tay, ông ấy vẽ lên trên cái mặt gương những hình thù kỳ quái. Vừa xong một cái thì chợt tấm gương nứt lên những tiếng tanh tách, rồi những vết nứt tỏa ra như mạng nhện bao phủ toàn bộ tấm gương. Ông pháp sư bấy giờ mới liếc vòng quanh, rồi nhìn lên cái lỗ thông gió của nhà tắm. Bị nhốt ở đây mà không về báo cho người nhà một tiếng, rồi cứ im ỉm đi quấy phá người khác là nghiệp nặng lắm đấy, có biết không? Thôi, thế tao giải thoát cho. Không được quấy rầy người ta nữa, nghe chưa? Sau đó, ông lấy ra một sấp bùa vàng. Ông dán xuống dưới nền đất 3 cái lá bùa, rồi ông dậm chân bồm bộp, đứng từ bên ngoài nhìn vào. Tôi cũng cảm giác thấy rờn rợn. Loáng thoáng, tôi cảm giác như trong căn phòng ấy tự nhiên nổi gió. Xong xuôi, ông xin bà chủ nhà trọ cho làm một cái lễ nho nhỏ để đưa cậu Huy về cõi tạm, rồi chờ đầu thai kiếp khác. Bà chủ nghe như thế thì vui còn chẳng kịp nữa. Sau khi lễ lạt xong xuôi hết, pháp sư có bảo với bà chủ nhà trọ là có phải trong phòng đã từng có một người phụ nữ và một đứa trẻ con tự tử hay không. Bà chủ vừa nghe thấy thì cũng sững người, nhưng cũng nhận luôn là con gái và cháu ngoại của bà trầm cảm cho nên tự vẫn ở đó. Pháp sư trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp rằng là do vong tự tử thường khó siêu thoát, cho nên chỉ có cháu bà được đầu thai chuyển kiếp, còn con gái của bà thì không thể đi được, đã quyết định chọn căn phòng này lưu trú. Sau này tốt nhất là bà cũng đừng cho thuê nữa, chuyển ban thờ của con gái cùng với cháu bà ở đây, đặt cách cửa sổ 3 mét hướng về hướng Tây. Mỗi tháng vào ngày rằm mùng 1 thì mời thầy về làm lễ tẩy uế. Ở trên di ảnh thờ tốt nhất là chùm vải đen, rồi sau đó mà năng đi công đức cầu siêu để mong cho con cháu bà sớm siêu thoát mà san kiếp tốt hơn. Bà chủ nghe xong cũng cảm ơn rối rít, rồi tiễn mọi người xuống lầu dưới. Pháp sư bảo bà chủ trọ tốt nhất là không nên đặt tranh trong phòng, mà còn nói là lại nhiều tranh chân dung như vậy, bởi vì tranh chân dung là phản chiếu sự vật, rất có thể nó sẽ là nơi để chứa đựng những thứ gì đó. Đặc biệt đây lại là những bức tranh của cậu Huy vẽ. Tốt nhất là dọn, dọn càng sạch càng tốt. Xong tất cả mọi thứ, tôi trở về phòng trọ của Kiều nghỉ ngơi. Sau biết bao nhiêu ngày đấu tranh tư tưởng, những đêm kinh hoàng, tôi có thể yên tâm ngủ ngon được. Không lâu sau Kiều ra viện, tôi cũng đã tìm một chỗ ở mới để mà cố gắng yên ổn. Mỗi một lần có việc đi ngang qua, ngách số 53. Loáng thoáng đứng từ ngoài đầu đường, nhìn lên tầng 4 của ngôi nhà số 49. Ở bên cửa sổ, chỗ có ngọn cây sông vươn tới, tôi mơ hồ còn loáng thoáng thấy có bóng người đứng ở đó, nhìn xuống dưới đường vậy. Hết chuyện. Lâu lâu mới đọc lại chuyện của em thì anh thấy là vẫn mang đậm cái màu sắc nặng nề và u ám. Lối viết thì có trau chuốt, có mịn màng hơn rất là nhiều. Nói gì thì nói, em cũng đã lớn. Đúng không ạ? Tôi cũng xin thông báo với anh chị em là tôi vẫn đang cầm trên tay một cái bản text của một tác phẩm nữa của tác giả Nhung Mina. Một tác phẩm cũng viết về ma, nhưng mà không phải là ở phòng trọ mà là ở ký túc xá. Ok, ở ký túc xá luôn nha các bạn. Thì tôi sẽ sớm cho cái bộ này lên sân khấu nha. Sớm cho lên để cho em nó còn được nghe chính tác phẩm của mình, mà để cho anh em còn dễ tiếp cận với tác giả trẻ xinh gái không thằng nào yêu. À nhầm. Câu sau bỏ đi em. Ok. Thật ra thì cái việc ma xóm trọ, ma phòng trọ, nó là cái chuyện muôn thuở các bạn nhá. Ma xóm trọ, ma phòng trọ, nó là cái chuyện muôn thuở rồi. Anh hello Vương Quyền, đâu đâu nó chả có, đúng không? Bây giờ tôi nói với các bạn, thế chẳng nhẽ ví dụ một cái ngôi nhà có cái người nó tự tử, thế chẳng nhẽ người nó bỏ ngôi nhà đi, thế thôi thì cúng kiếng thì xong thì rồi cũng phải ở thôi, chứ bây giờ đất chật người đông chứ bỏ đi làm sao được. Nhất là ví dụ mà những cái ngôi nhà nó ở những cái khu đất nó đắt giá, nó tiền tỷ, biết làm sao, đúng không ạ? Đấy, chỉ có vấn đề là thôi thì cúng kiến làm sao cho nó hợp lý thôi. Thì cũng có rất nhiều bạn inbox hỏi mình là anh ơi, em mới chuyển đến cái nhà này, em mới chuyển đến cái phòng này thì em thấy những cái bùa như thế này, như thế này, như thế này. Thì cũng đã có những cái buổi livestream anh chị em chịu khó tìm lại, mình không nhớ chính xác. Mình không có nhớ chính xác là cái ở cái livestream nào. Đó. Nguyễn Văn Trường, bạn nói là tính anh hay khinh người. Trường thử nói xem là mình khinh người ở cái đoạn nào hả Trường? Đây ok, mình ghim cái bình luận của Trường lên. Anh chị em đừng có ý kiến, đây là Trường đã góp ý nhá. Trường làm ơn chỉ cho xem là tôi khinh người ở cái đoạn nào nghe anh Trường. Ok. Nếu mà Trường chỉ ra đúng thì tôi sẽ cố gắng là tiếp thu và tôi sẽ nhận lỗi, không có cái gì cả. Đấy, tôi nói tiếp là tôi cũng không nhớ chính xác là trong cái livestream nào các bạn. Thì tôi có đã từng nói đến cái việc là kiểm tra xem là hello ông kệ là mình có cái nơi mình ở đó nó có cái gì hay không, nó có cái gì không sạch sẽ hay không nhá. Rồi là cái nơi, cái phòng mình mới chuyển đến nó có cái gì không sạch sẽ không, thì ok hôm nay tôi nhắc lại cho anh chị em, nó chỉ là một cái phép kiểm tra, nó rất là đơn giản nhưng mà nó cũng tương đối chính xác nhá. Tôi nhắc lại thôi, đây chỉ là nhắc lại bởi vì tôi nhớ không lầm là đã có ít nhất là không dưới chắc chắn là phải đến 2 trình livestream tôi đã từng nói đến. Đã có từng phải đến 2 trình livestream tôi đã từng nói đến cái việc test này. Thế thì cái thứ nhất là như thế này. Ok, một cái cách mà chắc là nhiều bạn cũng biết, đó là để một cái bát muối, một cái bát gạo ở góc nhà. Đó. Để cái bát muối và cái bát gạo ở cái góc của cái căn nhà đó. Thường thường là như thế này, người ta sẽ để đó. Ví dụ cái căn phòng trọ thì các bạn để ở cửa vào đây thì các bạn thường nên để ở, ví dụ nếu như là nhà thì các bạn nên để ở góc bếp. Ok, để ở góc bếp nhá. Hoặc là góc phòng ngủ ở tầng 1. Nếu như mà phòng trọ thì các bạn nên để ở góc của gầm giường, hoặc là cái góc phía bên tay trái, nơi mà giáp với cái bức tường của cái nhà vệ sinh. Thường thường là những phòng trọ hay làm khép kín, đúng không? Các bạn nên để ở chỗ đó gạo và muối. Thế thì nó như thế nào các bạn để nhận biết được ạ? Cảm ơn Tiểu Hòa Thượng em. Nay có cái kèo gì không em? Ok, thế còn để nhận biết như thế nào thì như thế này các bạn. Nếu như mà thường đó, là các bạn sẽ lại nghĩ là gạo và muối nó sẽ đen xì xì, nó giống như trong mấy cái bộ phim cương thi, đúng không? Không, nó sẽ không đến mức như thế nhá. Nhưng mà cái gạo đó thì các bạn sẽ để ý cái gạo á, thì nó sẽ có cái sự dấu hiệu nó bị ải đi. Các bạn biết là cái gạo ải nó như nào đúng không ạ? Cái gạo nó bị ải thì các bạn biết là như nào. Các bạn cứ để khoảng tầm vài ngày thôi là biết là thấy. Mà trong vài ngày thì nếu mà một cái gạo nó đã bình thường thì nó không thể ải nhanh như vậy đâu. Chắc chắn một điều là nó không thể ải nhanh như thế được. Nên anh em cứ yên tâm, cứ mua cái gạo bình thường. Tất nhiên là nếu mà các bạn đã mua gạo ải, các bạn để vào đấy thì nó ải. Nhưng mà anh em cứ lấy một cái bát gạo bình thường đó, thì để vào đó thì sẽ có cái dấu hiệu nó bị ải đi, là một. Cái muối đó các bạn, các bạn để một vài ngày thì cái muối nó cũng không thể chảy nước được nhá. Nó không thể chảy nước được mà nó lần này thì nó chảy nước, để ra một cái đĩa cũng được, hoặc là giải cái muối ra cũng được, giải giải xoa xoa trên đất ấy, cũng được. Ok nhá. Nguyễn Lê Hoàng Sơn, cái gạo ải anh cũng không biết tả là thế nào, về cứ hỏi mấy người lớn đó, bố mẹ hoặc ông bà là em sẽ hình dung. Anh cũng không biết tả là thế nào, anh không có gạo ở đây, anh không tả được. Nhưng mà em cứ hỏi là em sẽ biết, những người lớn tuổi là sẽ chỉ cho. Muối thì nó cũng không đến mức là nó đen được, nhưng chắc chắn là nó sẽ rỉ nước, nó nhiều nước và nó chuyển màu thôi, chứ nó cũng không thể đen xì như trong phim được. Vương Quyền em, nó không thể nào đen xì như trong phim, nhưng chắc chắn là nó sẽ bị rỉ nước và chuyển màu. Đó, nó chuyển màu cái màu nó sẫm sẫm, nó xám xám. Các bạn hình dung nếu mà cái muối hạt nó to, các bạn có thể nhìn thấy cái trong cái nhân của cái hạt muối đó, nó có cái chấm đen đen. Mà trước đấy là chắc chắn là nó không có nhá. Đấy, thì cái đấy là cái cách thứ nhất. Ok. Cái cách thứ hai như thế này. À, thì đấy, thì Vũ Hoàng Tùng mình đang chỉ cho các bạn ấy test. Anh đấy, anh cũng đang chỉ cho các bạn ấy test đó Vương Quyền. Ở quê anh cũng vậy đó luôn. À, nó chỉ hơi nạm nạm đen thôi, chứ nó không thể đen như trong phim được đâu. Ok. Cái thứ hai đó là các bạn sẽ làm như thế này nhá. Cái cách này thì chắc là sẽ ít bạn biết. Đó là gì? Các bạn sẽ chọn một cái góc vẫn như cái góc tôi nói. Ừ, cái góc như cái góc tôi nói đó, là các bạn lấy một cái bát, các bạn kiếm ở đâu một ít cái do của cái đốt cái que nhang á. Lấy cái que nhang đốt do, lấy cái tàn của nó đó. Đó, sau đó các bạn xoa. Thường thường là nhà phòng trọ bây giờ họ hay làm cái kiểu nó giống như kiểu là lát gạch đá hoa, đúng không? Nó không bây giờ cũng làm gì còn cái phòng trọ nào mà họ không lát đá hoa đâu. Thì các bạn sẽ xoa mịn nó ra cái góc đó. Ok, xoa mịn cái đó. Anh cảm ơn Kiên Bộp đã tặng sao. Xoa mịn ra, sau đó là úp cái bát lên. Hello Toto, các bạn úp cái bát đó lên, cái bát ô tô ấy, cho, bởi vì cái diện tích mình xoa nó lớn tí đó, để vài ngày. Nếu như mà để vài ngày thì nó bình thường, nó cũng không thể nào nó phai màu đi, mà nó cũng không thể có cái dấu vết gì. Mà các bạn úp vào rồi mà chuột bọ nó không có. Sau vài ngày các bạn sẽ xem cho mình hai cái vấn đề như thế này. Thứ nhất là cái giò, các bạn mở ra cái giò nó sẽ có những cái dấu hiệu. Các bạn cứ hình dung là như thế này. Nó giống như kiểu bị ai chấm vào ấy. Nếu như đó là cả một cái mảng rộng bị phủ bột thì giống như có người đi bước chân lên, thì cái chỗ cái mảng nhỏ này nó cũng bị thế, chẳng qua là không nhìn rõ là cái dấu chân hay cái dấu gì thôi, nhưng chắc chắn là có những cái dấu điểm, có người đã chấm lên cái giò đó, chắc chắn là có nhá. Thứ hai, thậm chí là nó còn mờ đi, nó còn bị nguệch ngoạc đi nhá. Thứ ba là cái bát, ngửa cái bát lên các bạn sẽ thấy là nó lấm tấm nước, nhưng cái nước này á là các bạn sẽ thấy nó tanh ngòm luôn. Nó càng tanh là nó càng ghê nhá. Cách này thì người dân tộc bọn mình hay làm lắm. Ok. Cái cách thứ ba nữa của dân gian là gì? Các bạn kiếm một con chó. Kiếm một con chó dắt theo nhá. Đừng lấy mấy con chó cảnh, đừng có lấy mấy cái con poodle hay là lấy mấy cái con chó cảnh, không, con chó ta đó. Con chó đừng, cũng không cần phải kiếm mấy con chó già nó gan lắm. Kiếm mấy con chó nó nhỡ nhỡ cho ai á, mượn đâu ai được dắt đến. Do cho nhang đó đoàn thu, với đoàn thu cái cho nhang đó. Cái do mịn đó. Kiếm con chó xích nó ở góc đấy tí, nó đái ẻ kệ mẹ nó không sao đâu. Đái ẻ mình dọn đằng nào phòng nó mình chưa ở. Thì nó thật ra thì thôi cứ xin phép chủ nhà, đôi lúc khó tính tí, nhưng mà thôi thì cô chú thông cảm cháu xem tí. Cứ làm như thế thì nó cũng hơi khó khăn, thế nhưng mà các bạn cứ cố, bởi vì những cái cách này nó cũng người dân tộc bọn mình hay làm lắm. Cứ xích con chó đó. Nếu như mà con chó nó cứ nằm im, nó bình thường, nó không có gì cả, bởi vì cái giống chó mà nó không phải đến nhà của nó á. Không? Thì thường thường là nó sợ nó cụp đuôi, nó không hăng như là ở gần nhà đâu. Đó. Nó sẽ ru rú ở một chỗ. Đúng không? Khi mà nó biết nó không chạy được rồi, nó sẽ ru rú một chỗ. Nhưng mà nếu mà con chó mà nó các bạn xích nó ở đó, nó cứ lồng lên. Nó sủa tợn lắm, nó sủa như là mẹ nó đang ở nhà nó mà nó có người lạ đến. Thôi bỏ đi, không ở đó nữa nhé. Nhá. Các bạn cứ để ý đó. Chó mà nó vào nó sủa lồng thế mà đây có phải nhà mày đâu, mày sủa ai, mày có điên này. Bỏ đi không ở đó nữa. Ok. Chỉ cần nghe thế thôi, chứ còn không cần phải, các bạn không cần biết là tại sao con chó nó như vậy đâu. Các bạn chỉ cần biết như vậy thôi, không ở, không thống nhất là dứt khoát không ở chỗ đó nữa. Vào trong nhà đó. Lúc dắt con chó vào ấy, các bạn để ý có rất nhiều con chó, hầu hết là nó sẽ ngửi, nó sẽ đánh hơi, đặc biệt là những con chó mà nó dạn dạn một tí rồi, nó sẽ ngửi khắp ngôi nhà. Bạn cứ để cái chỗ nào mà nó ngửi nhiều nhất. Các bạn đừng nghĩ rằng ở đấy có shit, có một shit thì nó ngửi, không phải đâu. Cứ để ý con chó nó chỗ nào nó đánh hơi nhiều nhất, nó có sục sạo nhiều nhất chỗ đó ấy. Thì cứ xem loanh quanh chỗ đó kiểu gì nó cũng có cái hay ho nhé. Hay ho thì lại lấy cái bát úp mấy cái cho nhang vào đấy, cái chỗ đó kiểm tra cái thấy ngay, thấy bà mẹ ngay một vài ngày quay lại thấy cái bà mẹ luôn. Thì nó là như thế, nó có rất là nhiều cách để kiểm tra xem là cái nơi mình chuẩn bị đến ở đấy nó có cái vấn đề gì hay không, hay là nó có cái gì nó, nói chung là nó có thuận hay không thuận. Ok. Mà còn nếu như không thử được ấy, mà bằng mắt thường mà thấy thì như thế này. Thường thường là những cái ngôi nhà mà không lâu không có người ở, những cái gian phòng mà lâu không có người ở thì các bạn biết, nó thứ nhất là nó phải có bụi. Đúng không ạ? Nó phải có bụi. Thứ hai là nó phải có mạng nhện. Thứ ba là các bạn sẽ thấy có thạch sùng rất là nhiều. Nhưng mà vào những cái ngôi nhà nó lâu nó không có người ở, các bạn liếc các bạn chả thấy điện đóm, chả thấy mạng nhện, mạng nhóm gì cả. Nó không có mạng nhện. Tất nhiên là chúng ta không tính đến trường hợp là được bị dọn đi, bị chủ nhà người ta dọn thì không nói nhá. chúng ta đang nói đến là mọi thứ nó vẫn nguyên si trong cái tình trạng là lâu không có người ở, không có người động vô ấy. À, Tiểu Hòa Thượng, anh có phần cuối của bác cổ rồi, nhưng anh đang xử lý văn bản đã nhá. À, mình nói tiếp. Các bạn thấy là nhà thì bụi bặm các thứ, nó bừa bãi các thứ rồi, nhưng mà không có mạng nhện. Là một, không có thấy con thạch sùng, bóng dáng thạch sùng nào là hai. Đó. Mà nếu như đó, có cái này là rất là thú vị này. Thường thường có một số những cái ngôi nhà trên cái cửa, người ta hay có một cái hèm cửa đó các bạn. Cái hèm cửa đó, nhất là những cái ngôi nhà nào mà làm cái hèm cửa gỗ. Vuốt đặt cái tay lên, móc lên cái hèm cửa nó hơi nhô nhô ra ấy. Quét đường cái xem đó. Các bạn cứ đánh giá cả bụi cả ngôi nhà, chỗ nào quẹt vào thì bụi đen xì ở tay, mà cái hèm cửa này nó sạch bong hoặc là nó chỉ hơi hơi tí thôi. Thôi bỏ, đừng ở đó nhá. Mẹ, cái hèm đó là chỗ chúng nó hay ngồi á. Cái hèm cửa là cái chỗ mà tụi nó hay ngồi lắm đó không? Nó hay ngồi lắm á. À, còn cái mạng nhện tại sao không có? Tại vì cái đường của chúng nó đi. Nhện nào dám làm? Nhá. Huỳnh Phụng Cơ có nói là vào nhà mà ở đó mà em bé khóc 3 đêm liên tục thì dọn gấp. Đúng rồi, cũng đúng đó Phụng Cơ. Phụng Cơ nói rất là chính xác. À, nhưng mà đây là mình đang nói trường hợp là chưa ở. Ok, quẹt này cái thấy ủa sao sạch vậy, vô lý. Trong khi đó là quẹt ở cái chỗ được đánh giá là sạch nhất. Đó. Cũng đã bẩn ơi là bẩn rồi, mà cái hèm cửa là cái chỗ hứng bụi đó các bạn. Mà không thấy có bụi gì ấy, ngẩng lên là cái chỗ đó là tụi nó ngồi. Tụi nó hay ngồi, tụi nó đánh bài với nhau ở trên cái hèm cửa đó, cho nên là nó sạch. Nên là thôi dọn bỏ nhá, không ở đó. Còn mạng nhện mạng nhiếc là thường thường những cái góc tường, những cái góc nhà đó các bạn ở trên cao á. Đó, là mạng nhiếc cái nhà lâu không có người ở là phải có mạng nhện đúng không? Nhưng mà nhà này tại sao không có, ở cái đường tụi nó đi lấy đâu có. À, còn cái con thạch sùng thì cũng vậy thôi. Thạch sùng nó cũng rất hay bò ở những cái mảng đó. Thạch sùng nó không bò thường, các bạn ít khi thấy thạch sùng nó bò thẳng ở trên nhà, nó thường nó ra kiếm ăn thôi đúng không? Thường thường thạch sùng nó hay bò những cái góc, cái đoạn tiếp giáp giữa cái tường tường đứng của mình với cái trần nhà đó. À, thì nó hay bò cái cạnh này mà cũng không thấy có. Thì thôi cũng bỏ đi cái đường nó đi đó. Cái đường nó đi đó các bạn. À, Phụng Cơ, cái hèm cửa tức là em thấy là có một số nhà là người ta làm cái cửa gỗ đó. Cái cửa gỗ đó. Không phải cái lỗ thông khí đó Vũ Hoàng, không phải cái lỗ thông khí, không phải là cái lỗ gió. Cái lỗ gió các bạn cũng kiểm tra cũng được, cái lỗ gió cũng được luôn. Nhưng mà cái lỗ gió nó không chuẩn bằng cái hèm cửa nó mới là cái chuẩn. Anh nói thật. Cái hèm cửa nó mới là cái chuẩn. Những cái ngôi nhà thường thường phòng trọ thì ít khi có cái hèm cửa, nhưng những cái ngôi nhà đó, nhà xây đàng hoàng đó, mà nhà mà là cửa gỗ nó có sẽ có một cái khung bao á, thì cái khung bao bao giờ là nó nhất là những cái ngôi nhà mà xây theo cái kiểu mà cách đây những cái kiến trúc thời kiểu cũ ấy, thì các bạn rất hay thấy những cái đó có cái hèm cửa, quẹt cái là thấy ngay hèm cửa nó khác với cái thềm cửa nha Quang Lê. Đó, các bạn cứ để ý. Thật ra nó rất là nhiều cách. Tuy nhiên rằng là mình cũng chỉ biết nó sơ sơ đến vậy thôi, chứ mình cũng không có biết sâu. Như có một số nhà kiểu như ngày xưa của các cụ ấy, thì các cụ không chỉ kiểm tra cái hèm cửa mà các cụ kiểm tra những cái xà ngang ấy, xà nhà đó các bạn. À, những cái xà nhà đó thì người ta các cụ cũng quẹt tay lên đấy, bảo nhà nó sao nó bừa bộn, nó bẩn, nó như cái hố xí vậy, mà tại sao cái xà nhà trên này nó sạch vậy, bởi vì sao? Bởi vì tụi nó bò lổm ngổm trên xà nhà đó. Tụi nó đang chơi cút bắt ở trên cái xà nhà đó, lấy đâu ra mà xà mà bẩn bụi được. Rồi vào đó ở đêm, ngẩng lên thấy tụi nó ngồi thò lù đấy, nó thòng chân xuống, nó đánh đu, nó hát karaoke đó, không? Nó có rất là nhiều cách dân gian. Tuy nhiên rằng tôi nói thật với các bạn một điều là bây giờ ở cái thời đại này ấy, bây giờ người ở khắp nơi, mà nơi nào mà có càng nhiều người thì dương khí nó càng nồng, ma quỷ nó cũng chẳng dám ở đâu. Thật đó các bạn, cũng không phải lo đâu. Thế kỷ 21 rồi. Hả? Đây có súng nè, đây có súng nè. Tao bắn bỏ mẹ bây giờ. Ok. À, tao đổ ít máu chó mực vô trong khẩu súng nước. Tao bắn pss, pss, pss. Cái là mày chết luôn ma mới trả quỷ. Thế nên là cũng không chả lo đâu. Thời buổi này rồi, các bạn cũng không phải lo. Tất nhiên là những cái cách tôi vừa nói là những cách của dân gian thôi. Nó cũng... dân gian các cụ bảo vậy thì mình biết vậy. Ờ, không ở trọ thì ra hotel thuê phòng đó, thằng Jin nó bảo đó. Không ở trọ thì đi ra hotel thuê phòng với thằng Jin. Nếu mà không thích ở trọ thì ra Thuận Kiều thuê mà ở hả? Thuận Kiều Plaza thuê mà ở đâu gì đâu. Thời buổi này ma quỷ nó sợ người chứ. Người làm sao mà sợ ma quỷ. Các bạn không phải sợ. Nhá. Còn tất nhiên là nó vẫn có những một số cái nơi nó vì cái điều này, cái điều kia nó xảy ra. Nó có thể là có những cái thứ nó không sạch sẽ. Cảm ơn Cao Hưng. Có những chỗ nó không được sạch sẽ. Thì tất nhiên là mình ở, mình biết được thì mình lại thầy thợ thôi. Đã có ma có quỷ thì khắc tự có thầy. Trời, ông trời ông đã tạo ra rồi. Mọi thứ nó đều có cái... những cái thứ nó khắc chế nhau. Các bạn đừng lo. Ok, các bạn đừng lo. Ông trời ông tự sắp xếp. Mọi thứ nó khắc chế nhau. Có yêu ma quỷ quái thì khắc có thầy, có pháp. Ok, đừng có sợ. Cứ đàng hoàng, kể cả là... mấy hôm vừa rồi tôi nghe nói các bạn... nói về cái Thuận Kiều Plaza đó. Tất nhiên là trong đó nó có những cái sự mà hiện tại thì chúng ta cũng chưa hiểu được nội tình và cũng chưa giải thích được. Nhưng mà các bạn có hình dung này này. Ở bất kỳ đâu cũng thế, nhiều người là dương khí nồng đậm. Nhiều dương khí. Mà dương khí nhiều rồi ma quỷ nó cũng sợ rồi, nó cũng bê, nó cũng xách trứng cút nó chạy thôi. Nhá. Đâu thế thôi. Người mình sợ âm khí thì ma quỷ nó sợ dương khí. Nhiều người ở đông mà biết bao nhiêu người bị tống vô đó cách ly thì đông dương khí, ma quỷ nó cũng sợ nó chạy thôi. Rồi còn một cái vấn đề nữa, nó nằm ở trong cái góc nhìn huyền bí, đó là như thế này. Mỗi một quốc gia nó đều có một thứ gọi là quốc gia khí vận. Đó. Mỗi một quốc gia nó đều có quốc gia khí vận. Quốc gia khí vận đó nó hội tụ từ cái tín ngưỡng, từ cái tâm linh của đất, của nước, của người dân. Đó, đặc biệt là quốc gia khí vận nó rất hay gặp ở trên những cái nơi công sở của nhà nước. Đó. Hoặc là trên người của những cái người lính, những cái người làm công vụ. Cái này là từ cái văn hóa của Trung Quốc cũng nói đến, văn hóa của Hàn Quốc cũng nói đến, văn hóa của Nhật Bản cũng nói đến, là quốc gia khí vận. Đó. Hoặc là nguyên khí của quốc gia. Nó gọi là nguyên khí quốc gia. Đấy. Thì một khi mà cái nơi mà đã được chọn thì chả đứa nào dám. Ok. Ma quỷ nào nó dám. Cái quốc gia khí vận đó nó là một thứ mà bầy ma chúng quỷ nó không thể chống cự được các bạn. Nó không thể chống cự được. Nó khủng khiếp. Ma quỷ nó sợ lắm. Nên là anh chị em đừng có lo nhá. Anh chị em ở Thuận Kiều đừng có tin dăm ba cái bài báo. Tất cả những cái thứ yêu ma quỷ quái ở đó rồi chết mẹ ngay. Rồi tất nhiên là cũng có những một vài điều nó chưa giải thích được. Nhưng các bạn yên tâm. Đó. Các bạn yên tâm. Các bạn nghĩ được thì những cái người, rất nhiều người nghĩ được. Và có những người có trách nhiệm họ cũng nghĩ được cái điều đó. Ok. Họ khắc giải quyết cho các bạn. Yên tâm ở cách ly đàng hoàng để đảm bảo an ninh trật tự phòng dịch. Cứ yên tâm mà ở. Hoặc sau này khi mọi thứ nó ổn định rồi, bạn nào muốn thuê nhà ở, muốn mua nhà đó, ở bình thường. Chúng ta nghĩ được thì cũng có những người có trách nhiệm nghĩ được và họ sẽ giải quyết cái điều đó. Đừng có lo nhá, không có hoang mang, đừng có tin ở dăm ba mấy cái bài báo, đừng có tin. Đó, cái câu chuyện ma về Thuận Kiều Plaza tôi đã được nghe từ rất lâu, từ khi những cái ngày đầu tôi đọc chuyện ma, tiến hành đọc chuyện ma, nhưng mà tôi không lựa chọn đọc cái đó nhá. Có những thứ anh đồng ý là có những thứ nó khó giải thích, Vương Quyền. Anh đồng ý với em là ở đó nó có những thứ khó giải thích. Nhưng khi mà người ta đã quyết định lựa chọn đưa người vào đấy để ở cách ly, thì những cái thứ mà anh em mình đang nghĩ đến thì có những người có trách nhiệm họ cũng đã nghĩ đến rồi. Họ khắc giải quyết để đảm bảo ít nhất là cái sự an toàn, cái sự tiện nghi để cho mọi người yên tâm ở đó nhá. Em không, anh chị em không phải lo gì cả. Và tại sao là cái câu chuyện về Thuận Kiều Plaza này nó có từ rất là lâu rồi, tại sao tôi không kể? Tôi đằng sau nó có nhiều thứ nó bí ẩn mà nó, tôi nghĩ là cũng nó cũng không nên, nó không nên kể, nó không nên nhắc đến. Tôi nói thật với các bạn đấy, chủ của cái khu đấy cũng không phải là vừa. Tôi không nói về phần thế giới khoa học, nói về phần thế giới tâm linh nhá. Anh chị em yên tâm, họ đã xây lên được, họ xử lý cho anh chị em được. Ok, thì đó là những cái chia sẻ. Còn trở lại với bạn Nguyễn Văn Trường. Nguyễn Trường nói rằng là ông Tũng ông ấy khinh người. Thế thì anh nói, anh không biết là Trường nhìn thấy anh khinh người trong cái trường hợp nào nhá. Thế nhưng mà nếu như mà để đánh giá thì anh luôn luôn tự nói với anh rằng anh không phải là idol hay là bất kỳ cái gì cả, anh chỉ đơn giản là thằng xe ôm. Ok, em có thể lội lại tất cả những cái trình livestream của anh từ trước tới giờ, anh luôn luôn tự nhận mình rằng là thằng xe ôm Trường nhá. Cái thứ hai nữa nhá, là anh không bao giờ anh tự nhiên anh chửi mắng ai cả. Ok, anh chưa bao giờ anh tự nhiên anh chửi mắng ai cả nhá Trường. Còn nếu như mà hôm đấy anh mắng em thì em cũng phải nên kiểm tra lại đó, em lướt lại những comment xem hôm đấy em đã làm gì để anh mắng. Trước giờ đâu có bao giờ anh chửi mắng ai, tự nhiên chửi mắng ai đâu. Anh đâu có khùng đâu, anh chỉ hâm hâm thôi chứ anh đâu có khùng, đúng không? Thậm chí là dạo này anh còn mát tính á, anh còn mát tính á, là đầy lần anh bị có rất nhiều những cái thế lực để vào đây chửi mắng gây sự cà khịa với anh. Nhưng anh vẫn cứ cười tươi, dạo này càng ngày anh càng thấy anh càng có tuổi, anh càng già anh càng mát tính. Người ta bảo có tuổi khó tính nhưng mà anh thấy anh càng già anh càng dễ tính. Nhá, anh rất là hiền hòa, dễ thương và đáng yêu. Ok. Cho nên là anh nghĩ là nếu như Trường thấy là anh khinh người hay là anh kêu căng cái gì thì anh nghĩ là Trường nên xem lại. Ok, Trường nên kiểm tra lại tất cả những cái dữ liệu Trường như thế nào. Ok, anh thứ nhất là anh không bao giờ anh tự nhiên anh chửi mắng ai cả. Thứ hai là dạo này anh càng ngày anh lại càng dễ tính, hiền hòa, đằm thắm, hảo, đáng yêu, không nhá. Ok, nên là anh đề nghị là Trường kiểm xem lại giúp anh. Ok, chúng ta nghỉ tại đây nha các bạn, mỏi lắm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chắc lại chào anh Khinh đang diễn đọc mà không được chào lại. Có bữa có đâu Đoàn Thu, có bữa có một bạn bạn ấy inbox một cái nick cá nhân của anh ấy, bạn ấy chửi nhưng mà cũng không đến mức mà chửi theo cái kiểu là láo, mà bạn ấy chửi theo kiểu đại khái là lên án mình, gọi là tố bạn tố mình là đại khái là ông như này như kia. Mà tại sao nói tôi thế? Anh bây giờ anh là Hà Hiền Hòa rồi đấy, anh mà bảo tại sao lại nói tôi thế? Thì bảo là hôm nào em hello chị Hồng Ngô. Bảo hôm nào tôi cũng vào tôi chào ông. Hả? Hôm ngày nào cũng như ngày nào tôi vào tôi chào ông mà chưa bao giờ ông chào lại tôi. Chương trình livestream mồm ông thì bảo là ông vẫn theo dõi chat box, ông nhìn từng người này nọ, nhưng chưa bao giờ ông chào lại tôi một câu. Thế là mình cũng rất là từ tốn. Thế ông vào lúc nào? Thường thường thì hello bé cà rốt. Thường thường thì tôi cứ tầm khoảng 10:30 là tôi vào. Tôi vào cái là tôi chào luôn, chào bạn Tuấn. Mình thế lúc đấy tôi đang làm gì? Đúng rồi, trên màn hình thì ông nhìn thấy tôi đang làm gì? Bé cà rốt, chú đang nói, đang nốt ạ. À, thì ông đang đọc chứ ông đang làm gì? Ông đang đọc chứ ông đang làm gì? Ừ, đúng rồi. Hello Khánh Hoài. Đó. Hai lão tà. Đó. Thế ông đang đọc chứ đang làm gì? Đúng, tôi đang đọc. Thế mà ông bắt tôi đang đọc mà ông bắt tôi chào. Thế ví dụ tôi đang đọc mà tôi lại phải dừng tôi chào ông. Ok, nếu như điều đó làm ông vui, làm các bạn vui, tôi cũng sẵn sàng tôi dừng lại tôi chào. Nhưng nếu như tôi đang đọc mà tôi dừng lại tôi chào ông để ông vui thì sẽ có rất nhiều người sẽ quay sang là chửi tôi. Ông hiểu không? Hôm đấy mình phải ngồi mình phân tích bằng được cho bạn ấy nghe. Mình phải phân tích bằng được cho bạn ấy nghe. Tại vì người ta đang nghe nhập tâm, không, người ta đang đến đoạn bóng quỷ đang từ từ tiến lại gần đứng đằng sau lưng. À, hello bạn Hiền nhá. Đúng không? Đúng không? Thế nên là tôi đã bảo rồi, tôi làm livestream, tôi đọc truyện livestream nó có những cái thiệt thòi. Hello lão tà, tôi đã chào ông mấy lần rồi, tôi nhớ nick Hoàng lão tà mà bạn Hiền. Tôi có nhớ, tôi đã chào ông rất là nhiều lần. Tôi làm cái livestream là tôi thiệt thòi hơn những MC khác nhiều. Đó, có bạn hiểu, có bạn không hiểu. Đúng không ạ? Thế nhưng mà thôi thì ví dụ bạn nào không hiểu, mình nói để cho bạn hiểu. Thì sau khi tôi phân tích thì ông kia ông ấy cũng hiểu. Ông kia ông cũng hiểu thì ông bảo hôm nào tôi vào sớm, xong bạn chào tôi nhá. Rồi ok, thì từ đó trở đi là tôi nhớ luôn cái nick bạn đấy. Tôi nhớ luôn cái nick bạn đấy. À, thế là cứ bạn ấy vào là bạn ấy thậm chí có lần bạn vào bạn chấm cái thôi tôi cũng chào. Riêng của bạn là đặc biệt. Bạn vào bạn chỉ cần miễn làm sao bạn ấy có thể hiện là bạn đã xuất hiện trong cái trình livestream của tôi là tôi phải chào. Đấy. Tất nhiên là với điều kiện là khi mà chuyện nó chưa bắt đầu. Hello Thắng Bùi. À, thôi thì người ta không hiểu. À, người ta không hiểu. Thì mình giải thích cho người ta hiểu. Và sau khi giải thích thì người ta hiểu, nó cũng vui thôi. Đó. Chỉ sợ nhất là những ông không hiểu. Đấy. Những ông không hiểu mình giải thích mà các ông ấy vẫn không hiểu hoặc là không chịu hiểu. Thì thôi mình cũng đéo hiểu. Ok. Thật ra thì tôi cũng rất là muốn là chào từng người, từng anh chị em. Hello, xin cảm ơn Vinh Trung, anh rep em rồi đấy nha. Hello Trần Văn Dũng. Mình cũng rất là muốn chào từng người, tương tác với từng bạn. Thế nhưng mà anh chị em cũng thông cảm cho. Tại vì nếu mà để mà chào từng người một thì còn chả kịp đọc, chả đọc được chuyện. Đúng không ạ? Hết mẹ mất trình livestream. Đấy, cho nên là nó rất là khó. Anh chị em hết sức thông cảm cho nhá. Thì tôi cũng sẽ cố gắng tương tác đầy đủ với anh chị em. Mà anh chị em có cái gì khúc mắc thì anh chị em cứ inbox hoặc cứ là trao đổi thẳng thắn. Thế ví dụ như Nguyễn Văn Trường hôm nay trao đổi đó. Hello Dũ em. Như là Nguyễn Văn Trường trao đổi đó thì anh cũng có trao đổi lại, chia sẻ với Nguyễn Văn Trường và anh mong rằng là em hiểu và em thông cảm cho nhá. Trường nhá. Dạo này anh hiền đấy. Dạo này anh rất là hiền, anh rất là đằm thắm, dễ thương đấy Trường ạ. À. Thật, anh nói thật đấy. Anh bây giờ là Hà gì nhỉ? Vừa hôm nãy nó gọi là gì nhỉ? Hà gì nhỉ? Vừa nãy có ông nào ông bảo mình dạo này là Hà. Hà Hiền Hậu ấy. Nhá. Ừ. Anh dạo này anh còn là Hà Hiền Hậu đấy. Ok anh chị em ngủ ngon, rất là đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại. Anh cảm ơn Văn Lợi nhá. Anh cảm ơn Văn Lợi. Tạm biệt anh chị em của YouTube.